Chương 660, tiệc sinh nhật. Chỉ có ngươi là quân tử, chúng ta là tiểu nhân. Đừng nói với ta, ngươi không yêu thích cửa hàng bánh ngọt Dư Ký, rượu ngon và Phật nhảy tường, dối trá. Tiểu phàm, đến lúc đó ngươi chuẩn bị cho hắn ta một ly nước sôi là được. Hắn muốn làm quân tử thì để hắn làm. Tàn Bách Thụy xù lông trừng mắt nhìn Lưu Hồng Chương. Tiểu Thạch Đầu bị kẹp ở giữa rất khó xử, cậu thở dài bất đắc dĩ. Hai vị ca ca, các người rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, nhất định phải tương ái tương sát như vậy sao? Hôm nay nói hết ra đi, chúng ta thẳng thắn với nhau được không? Tàn Bác Thụy khá thẳng tính, câu mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng vẫn khó hiểu hỏi. Thâm cừu đại hận thì không có, nhưng mà tương ái tương sát là cái quái gì? Tiểu phàm, người đừng dùng mấy từ lạ hoắc quái gì đó được không? Người dám nói là nhị tỷ ta thường nói là quái gì, người tiêu rồi. Cẩn thận nhị tỷ ta cho thêm mù tạt vào bánh ngọt matcha mà ngươi thích đấy. Tiểu Thạch Đầu ra vẻ ngươi chết đến nơi, khiến trái tim nhỏ của Tăng Bác Thụy đập thình thịch. Đừng mà, nhị tỷ đúng là nhị tỷ. Dùng từ rất sáng tạo, không bị dập theo khuôn mẫu, độc đáo, mở ra một lối dùng từ mới. Tăng Bác Thụy sợ đến trắng mặt. Tuy không biết mù tạt là cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Tiểu Thạch Đầu thì có thể biết được thứ đó không phải đồ dễ ăn. Trần chó. Lưu Hồng Chương lạnh lùng phun ra hai chữ, trong mắt lại có ý cười. Tương ái tương sát, ai lại tương ái với cái kẻ động cái là nổi nóng này, còn tương sát thì chưa đến mức đó. Chỉ là thi thoảng trêu chọc hắn ta, nhìn dáng vẻ xù lông của hắn ta rất thú vị. Tàn Bác Thụy nổi điên. Người mới chân chó, cả nhà ngươi đều chân chó, hừ, nói như bản thân ngươi là thanh cao lắm vậy. Mỗi lần Tiểu Phàm mang điểm tâm đến, người có ăn thiếu miếng nào không? Tiểu Phạm, hôm nay có bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào không? Ta bao trước nhé. Ồ, Tan Hùng, không phải người ghét ăn sô-cô-la nhất sao? Sao lại đột nhiên muốn ăn bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào vậy? Tiểu Thạch Đầu ngạc nhiên nhìn thắng ta. Cậu đã quen với việc hai người này thỉnh thoảng lại đấu võ mồm trêu chọc nhau. Có lẽ đây là cách chung sống của hai người. Có lẽ bọn họ vốn chẳng cần cậu hòa giải gì hết. Tàn Bác Thụy liếc mắt nhìn Lưu Hồng Chương cười xấu xa. Có quỷ mới thấy thích bánh ngọt sô-cô-la đắng ngọt đan xen. Chỉ là có thể khiến người nào đó không ăn được bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào mà hắn thích nhất. Dù phải nuốt như nuốt thuốc ta cũng ăn. Trầu nhài mẫu đơn phía của trời, trẻ con. Lưu Hồng Chương sẽ không bị hắn ta dọa sợ. Đến lúc đó cứ ra tay cướp. Tiểu tử họa tang này chưa bao giờ cướp đồ ăn thắng hắn. Tưởng rằng uy hiếp được hắn chắc. Có thể chọc giận ngươi, trẻ con thì thế nào? Tàn Bác Thụy là mặt quỷ, lè lưỡi với Lưu Hồng Chương. Một bạn học nhìn thấy mặt quỷ của hắn ta còn nhìn chầm chầm. Hắn ta lập tức nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Có bệnh à, chưa uống thuốc sao? Bạn học này không phải người trong giới của bọn họ, ngày thường chỉ chào hỏi cho có. Vừa nghe thấy chuyện Tiểu Thạch Đầu tổ chức sinh nhật, mới dám mặt dày sắp lại gần. Dư Phạm, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ trước. Không biết ta có vinh hạnh. Ồ à, trước tiệc sinh nhật một ngày, tiểu đệ sẽ phát thiệp đến nhà huynh. Tiểu Thạch Đầu còn chưa dứt lời, thì không biết lại có thêm mấy gương mặt quen thuộc chui ra từ xóa xỉnh nào, nhìn chậu bằng ánh mắt nóng rực. Giống như sói con trong nhà thấy được cục xương vậy. Tiểu Thạch Đầu cảm thấy đau đầu. Không biết bàn tiệc nhị tỷ chuẩn bị có thể chứa đủ mấy bạn học này hay không. Cầu căng da đầu nói, nếu như mọi người không chê, đến lúc đó cùng đến chung vui. Không chê, không chê. Đám học sinh trong Quốc Tử Giám vui vẻ không thôi. Có người sợ bị bỏ sót, vội vàng báo tên nhà, tên mình cho Tiểu Thạch Đầu nghe. Từ cổng lớn Quốc Tử Giám đến cửa phòng học, cậu đã hứa hẹn hơn 10 cái thiệp mời. Về nhà, cậu nhóc phiền muộn nói lại chuyện này với Dư Tiểu Thảo. Nàng lập tức sai trưởng quỹ Dược Thiện phường. Tìm khách đã đặt bàn trước vào ngày hôm đó, dùng một bàn Dược Thiện cấp 1 miễn phí để đổi lấy quyền sử dụng bao sang ngày hôm đó. Sau đó, nàng để Tiểu Thạch Đầu phát thiệp mời đến bạn bè và thầy giáo trong Quốc Tử Giám. Đương nhiên là bạn học chỉ giới hạn trong hơn 30 người cùng lớp. Quốc Tử Giám không có 1.000 người cũng có 800. Dược Thiện phường không thể nào chứa nổi nhiều người như vậy. Tiểu Thảo nghĩ xoắn cả não mới giành được thêm không gian. Học sinh nhận được thiệp mời đương nhiên vô cùng vui mừng, khiến những học sinh lớp khác hâm mộ không thôi. Trước sinh nhật 2 ngày, Tiểu Thạch Đầu đi đến đâu cũng bị ánh mắt u oán nhìn chằm chằm, khiến cậu nhóc tan lớp và giờ nghỉ trưa đều không dám rời khỏi phòng học. Sợ bị người khác chặn lại, Lúc tan học, cũng được 8 bạn bè tốt vây quanh đưa về tận nhà. Đến ngày sinh nhật của cậu, mấy bạn bè tốt như Tăng Bắc Thụy, Lưu Hồng Chương, Lý Văn Phong, Hoàng Tử Húc và Trung Lập Phong đều đến Dư Sa từ rất sớm, nói hoa mỹ là muốn giúp cậu tiếp đón các bạn học khác. Kết quả vừa vào ngoại viện, cả đám đã bị khí thế của Húc Vương dọa sợ, ngoan ngoãn như chim cút nhỏ. Đến khi Chu Tuấn Dương đón tiếp cha con Triệu Lạo Tướng Quân đến phòng khách uống trà với mấy thầy giáo và tế tụ trong Quốc Tự Giám, Tàng Bác Thụy mới sợ sệt nhỏ giọng như đang làm kẻ gian. Ôi, Tiểu Phàm, người giỏi thật đó, lại có thể khiến cho Húc Vương tiếp khách thầy ngươi. Hơn nữa còn dám tranh cãi với hắn, nếu là ta đã sớm sợ đến sóng ra quần. Đức Hạnh, em vợ lớn nhất hiểu không? Nếu ngươi là em vợ Húc Vương, hắn cũng sẽ nể mặt ngươi vài phần. Lưu Hồng Chương không nói, Tàng Bác Thụy trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Tàng Bác Thụy lừ hắn nói, Chương dối trá, ngươi nói thật đi, đứng trước mặt của Húc Vương cho ngươi không nhũn ra sao? Ta cũng không làm chuyện gì trái lương tâm, sao lại nhũn chân cho được? Lưu Hồng Chương thừa nhận, khí thế của Húc Vương đúng là khiến người khác khó mà chịu đựng được. Nhưng mà người đến là khách, bản thân hắn cũng có thiệp mời. Húc Vương là nữ chủ nhân trong nhà, có thể làm gì bọn hắn? Có gì mà phải nhũn chân? Tiểu Thạch Đầu, sao không mời bạn của đệ đến phòng khách ngồi chơi? Giọng nói trong trẻo dễ nghe như nước suối trên núi cao vang lên ở sau lưng bọn họ. Năm người Tăng Bác Thụy vội chuyển tầm nhìn, chỉ thấy một mỹ nhân đang mỉm cười nhìn bọn họ. Nhị tỷ, để giới thiệu với tỷ, đây là bạn học của đệ. Tiểu Thạch Đầu giới thiệu từng người bạn thân cho nàng biết, rồi nói với các bạn của mình, đây là nhị tỷ ta, chào nhị tỷ. Cảm ơn nhị tỷ mỗi ngày đều để Dư Phàm mang điểm tâm đến cho chúng ta ăn. Nhị tỷ, nhìn tỷ còn trẻ hơn cả Tiểu Phàm, nhị tỷ. Tiểu Thạch Đầu không chịu nổi dáng vẻ trân chó của đám bạn tốt, vội vàng ngăn lại. Gọi linh tinh gì đó, nhị tỷ ta vừa qua 17, còn nhỏ tuổi hơn các ngươi nữa. Tuy nhị tỷ nhỏ tuổi nhưng bối phận lớn, với quan hệ của hai ta, nhị tỷ ngươi là nhị tỷ ta. Nhị tỷ, bánh ngọt matcha và hoa quả tỷ làm ăn rất ngon. Ta chưa được ăn điểm tâm ngon như thế bao giờ. Nhị tỷ, tay nghề của tỷ không có ai là đối thủ. Tàng Bác Thụy là người chân chó nhất, khen đến hết câu này đến câu khác. Dư Tiểu Thảo không ngờ rằng bạn bè tốt của em trai mình lại thú vị như vậy. Nàng cứ tưởng rằng học sinh trong Quốc Tự Giám đều là mọt sách. Nhưng mà tên nhóc họ Tàng này đáng yêu thật đó. Hôm nay loại điểm tâm nào ta cũng chuẩn bị đủ cả. Thích ăn món gì cứ sai đám người làm đi lấy, đừng khách khí. Tiểu Thạch Đầu, tiếp đón bạn có đề tốt nhé, đừng để bọn họ buồn chán. Dư Tiểu Thảo dặn dò vài câu rồi chào tạm biệt với bọn họ, đi cùng Triệu Bá Mẫu và mẹ nuôi đến nội viện. Phụt, Tiểu Phàm, hóa ra nhũ danh của người là Tiểu Thạch Đầu, buồn cười thật đó. Tàng Bác Thụy che miệng cười, giống như chú chuột nhỏ trộm được dầu đốt đèn. Buồn cười hơn nhũ danh đại tráng sao? Lưu Hồng Chương nhân dịp chen vào một câu. Chương dối trá, ngươi muốn đánh nhau phải không? Tàng Bác Thụy lập tức giống như gà chọi, dựng hết lông trên cổ lên. Nhũ danh đại tráng này mãi mãi là nỗi đau trong lòng hắn. Cũng tại hắn ta bị sinh sớm, yếu ớt như mèo con vậy. Bà nội hắn ta lại tin vào cách nói hoang đường, tên xấu dễ nuôi, nên đặt cái nhũ danh cho hắn ta là đại tráng. Không nói gì chứ, từ nhỏ đến lớn hắn ta đúng là ít bệnh thật. Sau này lớn lên lại cường tráng khỏe mạnh hơn rất nhiều đàn ông trong nhà. Bởi vì hắn ta cực lực phản đối, nên từ năm 10 tuổi trở đi, không ai gọi hắn ta bằng nhũ danh này nữa. Nhưng nói sao thì đây vẫn là bẫy ngược của hắn ta, ai nói hắn ta cũng nổi giận. Được rồi, hai người cãi nhau cũng không nhìn xem đây là đâu. Hôm nay là sinh nhật của Dư Phàm, đừng nói nữa. Phải để lại ấn tượng tốt cho nhị tỷ. Trung Lập Phong lớn tuổi nhất, cũng chững chạc nhất trong năm người, lên tiếng ngăn cản cơn bão to sắp đổ bộ này. Hoàng Tử Húc tính cách phóng khoáng, cười vui vẻ nói, Tiểu Phàm, có thể dẫn chúng ta đến nhà bếp xem có những loại điểm tâm nào không? Hay là chúng ta tự đi lấy? Được đó, ta đồng ý. Tàng Bắc Thụy lập tức quên ngay nỗi đau mang tên đại tráng, vui vẻ tán thành ý kiến này. Lý Văn Phong cũng sáng mắt gật đầu. Tiểu Thạch Đầu hơi khó xử nói, mọi người là khách, sao có thể để khách đến nhà bếp được? Ôi chao, đừng cố hủ như thế, chúng ta còn phân biệt gì nữa, đi đi. dẫn chúng ta đến ngó nhà bếp nhà ngươi. Mấy tiểu tử sâu sâu đẩy đẩy đi qua cửa hông. Mấy người này dáng cao chân dài, nhanh chóng đi đến nhà bếp. Bởi vì tiệc sinh nhật tổ chức ở Dược Thiền Phường Dư Ký, nên trong bếp chỉ có mấy thuộc hạ đắc lực. Dương Liễu dẫn theo từ cửa hàng điểm tâm kiểu Tây, đang bận túi bồi trong đó. Thấy Tam Bác Thụy đột ngột xông vào bếp, Dương Liễu cau mày, chống eo hung hăng nói, ngươi là ai thế? Nhà bếp không phải là nơi ai cũng có thể đến, mau ra ngoài. Dương Liễu tỷ là đệ. Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng đẩy Tam Bác Thụy sang một bên mỉm cười nói. Thấy người đến là em trai chủ tử, Dương Liễu mau chóng thu lại biểu cảm hung dữ. Nhưng mà nhà bếp vẫn là nơi quan trọng, không phải ai muốn đến là đến, tiểu công tử. Ngài có yêu cầu gì thì sai bảo đám người làm là được. Cần gì phiền nhóm quý khách đến nhà bếp thế này? Hết chương 661. Chương 662, kiểm tra. Dương Liễu tỷ tỷ, nhị tỷ để bọn ta đến tự chọn điểm tâm. Hoàng tử Húc nhanh chân chạy vào trong nhà bếp. Oa! Dọc theo đường, trên cái xá 5 tầng là các loại điểm tâm muôn màu muôn vẻ. Đúng là khiến người khác không kiềm chế được. Làm sao bây giờ? Đều muốn ăn hết làm sao bây giờ? Dương Liễu sai thuộc hạ cầm đĩa cho khách, thuận miệng hỏi. Các vị muốn uống gì? Trà, nước hoa quả, cà phê hay trà hoa quả? Trong khi các bạn khác đang mải mê chọn điểm tâm, thì Lưu Hồng Chương lại thong thả đi đến nơi để đồ uống. Hắn bị hương vị của cà phê thơm nồng hấp dẫn. Những đồ uống khác đều có thể mua ở cửa hàng bánh ngọt Dư Ký. Chỉ có mỗi cà phê là sản phẩm mới tung ra thị trường không bao lâu. Mỗi ngày đều bán giới hạn. Bởi vì không có dịch vụ đặt trước, nên mỗi lần muốn mua phải xếp hàng rất lâu. Hắn còn chưa được hưởng thức lần nào. Lấy cho ta một ly cà phê được không? Lưu Hồng Chương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Được. Ngài muốn tự pha sữa và đường hay để chúng ta làm? Dương Liễu vừa tự pha xong cà phê, rót ra một cái ly, rồi hỏi nhỏ. Dương Liễu tỷ tỷ, tỷ pha cho hắn một ly phổ thông nhất được rồi, Lưu Huynh. Tuy cà phê thơm nồng đậm, nhưng hương vị của nó lại đắng không phải ai cũng có thể uống được. Cho nhiều sữa và đường sẽ đỡ hơn. Tiểu Thạch Đầu tư vấn cho hắn, so với cà phê đắng, cậu vẫn thích nước hoa quả ngọt ngào hơn. Chuyển mắt lại thấy đám bạn tốt hứng thú bừng bừng đi chọn bánh ngọt ở trong đĩa. Hết miếng này đến miếng khác không có ý dừng tay, cậu dở khóc dở cười ngăn cản. Các người chắc chắn muốn ăn nhiều như vậy, buổi trưa phải đến Dược Thiền Phường ăn cơm. Đến lúc đó không có bụng ăn Phật nhảy tường thì đừng có trách ta không nhắc trước. Đúng vậy, buổi trưa còn muốn ăn Phật nhảy tường nữa. Tàn Bác Thụy đang cầm nhiều điểm tâm nhất, vội vàng thả từ trong đĩa bánh ngọt về chỗ cũ. Hắn ta muốn giữ bụng để buổi trưa ăn món ăn ngon trong truyền thuyết Phật nhảy tường. Thiếu gia, bàn học của ngài đến. Lão gia xe ta hỏi ngài, ngài muốn tiếp đón bọn họ trong phòng sách hay là phòng khách? Gã sai vật thiết thân của Tiểu Thạch Đầu thở hồng hộc chạy đến. Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một lát nói, dẫn đến phòng sách của ta đi. Trong phòng khách có cả thầy giáo, chúng ta qua đó sẽ không thoải mái tự tại. Đúng đúng, vẫn là Thạch Đầu đề đề suy nghĩ chu đáo. Tàng Bác Thụy cười ha ha, lấy một ly trà ở trong đĩa. Nắp ly ma sát miệng ly, phát ra tiếng vang rõ ràng. Cảm ơn đại tráng ca khen ngợi. Tiểu Thạch Đầu nói một câu khiến hắn ta biết điều ngậm miệng lại. Lưu Hồng Chương ở bên cạnh uống cà phê, đồng thời thưởng thức vẻ mặt khó xử của đối thủ. Nhìn cái gì mà nhìn, đều tại ngươi tiết lộ nhũ danh của ta. Không có nhũ danh thì hay lắm mà. Chứng tỏ người nhà ngươi không coi trọng ngươi, hừ. Người chờ đấy cho ta. Ta không tin không tìm ra điểm yếu của ngươi. Tàng Bác Thụy tức giận, nhét miếng bánh ngọt matcha vào trong miệng. Chỉ có bánh ngọt thơm ngon mới có thể xoa dịu nội tâm đau đớn của hắn ta. Hoàng tử Húc hoạt bát lên lời, liếc nhìn Húc Phương đang mỉm cười nhẹ tiếp đón khách khứa. Còn người chuyển động nhanh như chớp. Hắn ta tiến đến gần Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng nói. Dư Phàm, Húc Phương này lạnh như băng, nhị tỷ lại mảnh mai yếu đuối, sao lại nhìn trúng hắn vậy? Có phải Húc Phương dùng cường quyền ép buộc nhị tỷ không? Đừng sợ. Tuy nhà ta không có quyền thế như Húc Phương, nhưng sẽ không buông tha cho hành động ỷ thế hiếp người của hắn. Dù phải bẩm báo cho hoàng thượng, cũng phải kéo nhị tỷ ra khỏi bể khổ. Từ Húc huynh, người có uống thuốc trước khi ra cửa không? Tiểu Thạch Đầu liếc mắt nhìn hắn ta hừ lạnh. Con mắt nào của ngươi thấy Dư Phàm ta là người bán tỷ cầu vinh? Nếu nhị tỷ không thích hắn, dù phải liều cái mạng của ta cũng sẽ ngăn cản mối hôn sự này. Đúng vậy, Tự Húc. Ngươi không biết gì thì bớt nói đi. Vừa nãy ta thấy nhị tỷ mỉm cười vui vẻ như vậy, sao có thể bị ép buộc được? Nhị tỷ ta vừa được việc vừa có tài, ai có thể ép buộc tỷ ấy đây? Tang Bác Thùy đã trở thành fan não tàn của Tiểu Thảo. Hoàng tử Húc nghĩ đến Mười Chị không thể làm chủ số phận bản thân của mình, không nhìn được lẩm bẩm. Có được việc đến đâu cũng chỉ là một cô nương. Trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ có thể làm chủ cuộc đời và hạnh phúc của bản thân đây? Hắn ta cũng là xuất phát từ tình cảm cá nhân mà nói vậy. Chị gái ruột thương yêu hắn ta nhất, bị cha gả cho làm vợ kế cho một gã quá vợ, còn phải làm mẹ kế cho một đứa bé 5 tuổi. Đơn giản là vì người nọ giúp ích cho việc thăng quan tiến chức của cha. Trước đây, hắn ta từng tranh cãi với cha thay tỷ tỷ, nhưng cho hắn không nghe lọt tai. Nếu Húc Vương nhìn trúng chị của Dư Phàm, với thân phận và địa vị của hắn, Dư gia có thể từ chối sao? Trong lời đồn, Húc Vương là kẻ bạo ngược, lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn từng đánh giặc, giết người như ngóe. Vừa nãy, hắn ta và Húc Vương chỉ chạm mắt một cái, mà trái tim của hắn hận lên, suýt chút nữa quên cả hô hấp. Chị của Dư Phàm là một tiểu cô nương mảnh mai yếu đuối. Húc Vương trừng mắt một cái, không biết nàng có bị dọa ngất xỉu không nữa. Hoàng tử Húc thật lòng lo lắng cho Dư Tiểu Thảo. Dư Phàm cười ha ha, ôm lấy vai của Hoàng tử Húc nhỏ giọng nói. Chuyện này huynh lo thừa rồi. Đừng nhìn ngày thường Húc Vương dữ như sói, đứng trước mặt nhị tỷ ta, hắn ngoan ngoãn như chó nhà vậy. Đừng nói Hoàng tử Húc, mấy người bạn ở đây đều không ai tin tưởng. Bọn họ nhìn tiểu thạch đầu bằng ánh mắt, người nói láo cũng không chuẩn bị sẵn lời thoại. Các ngươi không tin, ta lập tức chứng minh cho các ngươi thấy. Tiểu thạch đầu nghĩ nhanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa. Cậu đi đến trước mặt Chu Tuấn Dương đang nói chuyện với cha, mỉm cười chân thành, ánh mắt thiết tha nhìn hắn. Anh rể tương lai, vừa nãy ta gặp nhị tỷ ở bếp sau. Tỷ ấy nói hôm nay mới phải mặc quần áo màu tím, nhưng không có trâm cài màu tím để phối. Ta nhớ hôm qua, Tiến Ngọc Trai vừa chế ra một cây trâm phỉ thúy màu tím rất đẹp, rất xứng phối hợp với quần áo của tỷ ấy. Tuy rằng Chu Tuấn Dương rất vui mừng khi nghe cậu gọi anh rể tương lai, nhưng hắn không ngu. Bình thường tên tiểu tử này thấy hắn là xù lông tức giận, giống như hắn thiếu nợ của cậu ấy mấy trăm lượng bạc vậy. Hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ, nhất định có biến. Hắn sử dụng thuật độc tâm, nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của tiểu tử này. Mau lấy về đây cho tỷ tỷ đi, không phải ngày thường ngươi đều xung xoe bên nhị tỷ sao? Đến lúc ngươi thể hiện rồi, để đám bạn tốt của ta nhìn thấy ngươi thành ý như thế nào. Tên tiểu tử thối này giỏi lắm, dám cả gan đùa dai hắn. Mấy bạn học của cậu cũng nghĩ nhiều quá rồi đi. Lại cảm thấy hắn đường đường là Húc Vương, lại ý vào quyền thế to lớn, ép bức Dư gia phải gả con gái cho hắn. Một đám nhóc rảnh rỗi suy nghĩ lung tung mà. Nhưng mà vẫn phải nể mặt em vợ. Hắn cười như không cười, nhìn chằm chằm tiểu thạch đầu một lát, cho đến khi cậu chọc dạ dời mắt đi nơi khác, hắn mới chậm rãi nói. Cây trâm đó vốn là đặt làm riêng cho tỷ tỷ đệ, vậy thì bản vương sẽ đi lấy nó giúp nàng. Nói xong mấy lời này, hắn lại ghé tai cậu nhỏ giọng nói. Nể mặt tiếng anh vợ này của đệ, lần này ta phối hợp với đệ, nhớ kỹ, lần này đệ nợ ta. Vẻ mặt của tiểu thạch đầu trở nên mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn mạnh miệng. Ta không biết ngươi đang nói gì. Đệ tưởng chiêu trò vặt vãnh này của đệ có thể qua mắt bản vương. Với tính cách của tỷ tỷ đệ, nếu nàng muốn bản vương lấy trăm cho nàng, sẽ nói thẳng ra mà không quanh co lòng vòng phối sức gì đó. Đệ đó, tự xưng là người thân thiết với nàng nhất, lại không hiểu nàng chút nào. Còn nữa, trẻ con không thể nói dối thành thói biết không? Nói xong hắn còn vươn tay xoa đầu cậu. Tiểu thạch đầu cố gắng né tránh ma trảo đang tàn phá bừa bãi trên đầu mình, nhà răng nói. Ta không nói dối, ta chỉ muốn kiểm tra độ quan trọng của ngươi dành cho nhị tỷ ta thôi. Còn nữa, đầu của đàn ông và eo của đàn bà không được sờ, ngươi bỏ tay ra. Phụt, nhóc con chưa đủ lông đủ cánh mà cũng dám xưng là đàn ông. Còn biết không được sờ eo đàn bà, giống như đệ đã từng sờ rồi vậy. Tình cảm bản vương dành cho vương phi tương lai còn cần đám nhóc của bọn đệ kiểm tra sao? Bản vương chỉ cần sự đồng ý của nhị tỷ đệ, người khác bản vương không quan tâm. Chu Tuấn Dương lạnh lùng liếc nhìn nhóm 5 người đang đứng nhìn ở cách đó không xa, khiến 5 người sợ đến mức cầm như hến. Khí thế của Húc Vương tản ra ngoài, chỉ một cái liếc mắt cũng để khiến người khác run chân. Còn có lời nói bá đạo đầy thâm tình của hắn, đủ để thấy sự trân trọng hắn dành cho nhị tỷ của Dư Phàm. Ai là nhóc con, Ai không đủ lòng đủ cánh? Ta đã 16 rồi, rất nhiều người thành thân sớm, mới 16 cũng đã làm cha rồi. Tiểu Thạch Đầu tiếp tục dậm chân. Đứng trước mặt của Húc Vương cao hơn mình nửa cái đầu, chẳng khác nào con rệp đang nhảy nhót. Cậu nói mình 16 tuổi là tính cả tuổi mụ, chứ đến tận hôm nay cậu chỉ mới tròn 15 tuổi. Chu Tuấn Dương mặc kệ cậu ồn ào, vươn tay nháo mắt cậu hai cái, quay người nói gì đó với Dư Hải rồi nhanh chóng dẫn Hầu Hiểu Lượng ra khỏi Dư phủ. Trần Bảo Cát vừa nhập một lâu kim cương hồng. Hắn sai thợ thủ công tăng ca ngày đêm nạm một bộ trang sức, đến năm nay chắc hẳn là đã xong. Vừa khéo hôm nay là sinh nhật em vợ, dùng làm quà cũng rất hợp lý. Tiểu nha đầu đao nó tiếp khách nhất định rất tự hào. Mặt mũi của Húc Vương phi tương lai là mặt mũi của Húc Vương, đúng. Vẫn là hắn tự đi lấy sẽ càng trịnh trọng hơn. Thấy Húc Vương rời khỏi, đám bạn học của Dư Phàm lập tức túm tụm lại, giọng nói kính nể khen Dư Phàm lên tận trời. Tiểu Phàm, người quá đỉnh, lại dám lên mặt nói chuyện với Húc Vương. Nhưng mà sao ta lại cảm thấy ngươi chỉ mạnh miệng thôi vậy? Cút đi, nếu Húc Vương đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cả rắm còn không dám thả, còn không biết xấu hổ nói người khác mạnh miệng. Đánh rắm trước mặt Húc Vương quá mất lịch sự, có rắm cũng phải nhịn. Nhưng mà Dư Phàm, Húc Vương rất chiều em vợ đấy nhỉ, xoa đầu ngươi, véo má ngươi, ngay cả khi nói chuyện cũng ôn hòa mỉm cười. Bây giờ ta tin nhị tỷ chúng ta không phải bị uy hiếp và ép buộc rồi. Từ thái độ của Húc Vương với Tiểu Phàm và Dư Thúc, có thể thấy sự tôn trọng của hắn dành cho nhị tỷ ta. Tiểu Thạch Đầu khó chịu xua tay. Chuyện này còn cần các người nói, đều tại các người. Nghi ngờ cái gì không được, lại nghi ngờ cái tình cảm hắn dành cho nhị tỷ ta, hại ta mất mặt với hắn. Ồ, hắn đoán được ý đồ của ngươi, thế hắn còn ra ngoài làm gì? Tàng Bác Thụy gãy đầu khó hiểu hỏi. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai, đi. Đến phòng sách của ta giúp ta tiếp khách khứa đi. Tiểu Thạch Đầu không xoắn xích chuyện này nữa, tên kia thích làm gì thì làm. Hết chương 662. Chương 663, đồ cưới. Tiệc sinh nhật của Tiểu Thạch Đầu vốn định tổ chức vào trước kỳ thi mùa xuân. Người nhà tụ họp với nhau vui vẻ nói cười để cậu cảm thấy thả lỏng hơn, tránh tình trạng căng thẳng trước khi thi ảnh hưởng đến kết quả. Kế hoạch của Tiểu Thảo vốn chỉ mời cả nhà Triều Gia Gia, nhà mẹ nuôi, mấy chị em thân thiết, sư phụ viên đại nho của Tiểu Thạch Đầu và mấy người bạn tốt của cậu. Nhưng sai lầm duy nhất của nàng là tính thiếu việc, tổ chức tiệc ở Dược Thiền Phường. Nhã sang trong Dược Thiền Phường vốn phải đặt trước một tuần mới dùng được. Tiểu Thảo tính sơ số người rồi để dành 3 phòng. Người nhà Triều Gia Gia, nhà cha nuôi 1 phòng. Nàng Chu Tuấn Dương sẽ tiếp đón mấy chị em tốt và chồng của bọn họ. Tiểu Thạch Đầu bạn học và thầy giáo của cậu ở một phòng, vị trí dư giả. Ai ngờ rằng, tin tức này truyền ra từ Quốc Tự Giám. Bây giờ chỉ tính riêng nhóm thầy giáo thôi đã tốn thêm một bàn. Những học sinh nhận được thiệp mời chiếm thêm một bàn, chen chúc chật cả nhà gian. Lại còn vài người chẳng mấy thân thiết với Tiểu Thạch Đầu không mời mà đến, chiếm thêm một bàn. Không biết vì sao, tin tức dư gia tổ chức tiệc ở Dược Thiền Phường truyền đến tay Thái Thượng Hoàng và mấy vương gia. Thôi rồi, mấy người đam mê đồ ăn ngon này đều mang quà đến ké một chân. Còn có mấy nhà quan hệ thân thiết với phòng gia đều không mời mà đến tụ tập tại dư phủ. Chuyện này khiến dư gia và phòng gia trở tay không kịp. Cũng may, trước đó Tiểu Thảo đã thu hồi lại hết các nhà gian trong Dược Thiền Phường. Nếu không bữa tiệc này sẽ không tổ chức được mất. Sinh nhật của em trai chủ tử lại có nhiều người đến như vậy, khiến nhóm dược thiền sư càng thêm cố gắng nấu ăn. Mỗi món đều cố gắng nấu đến mức hoàn mỹ nhất. Bữa cơm này khiến mấy người ăn hàng kia vô cùng hài lòng. Cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Trước khi ra về, mỗi người còn cầm theo một hộp điểm tâm làm quà đáp lễ. Đừng xem thường hộp điểm tâm này. Ở trong cửa hàng bánh ngọt Dư Ký kiểu Tây, một hộp điểm tâm nhỏ nhỏ như thế này không tốn mấy chục lượng bạc là không mua đến tay được đâu. Điểm tâm kiểu Tây, dù là ở Kinh Thành hay toàn Đại Minh, đều là có 102. Cửa hàng bán đồ điểm tâm truyền thống lâu đời như Đạo Hương Môn rất vui mừng, vì tạm thời Dư Ký còn chưa bán điểm tâm Trung Hoa, nếu không bọn họ thật không còn đường sống. Trưởng quỹ của Đạo Hương Môn từng khéo léo hỏi thăm Dương Liễu rằng Dư Ký có ý muốn với tay đến điểm tâm Trung Hoa truyền thống hay không. Sau đó Tiểu Thảo đã cho bọn họ một quyết định rất yên tâm. Trong vòng 20 năm tới, chỉ bán điểm tâm kiểu Tây, khiến cho các cửa hàng lâu đời thở phào nhẹ nhõm. Trong vòng 20 năm, có thể xảy ra rất nhiều thay đổi. Chuyện 20 năm sau ai mà biết được thế nào? Từ sau khi tiệc sinh nhật qua đi, Tiểu Thạch Đầu phát hiện nhân duyên của mình tốt đến bất ngờ. Ở trong Quốc Tử Giám, dù là thầy giáo hay học trò, thấy cậu đều mỉm cười thân thiện, còn có một vài người tự cho là thân thiết đến nói chuyện với cậu mấy câu. Lúc các học sinh biện luận, rất nhiều người đều tìm cậu cọ xát tư tưởng, khiến cậu thu hoạch được rất nhiều. Ở trong Quốc Tử Giám, cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc Viên Tư Niên kiểm tra đầu đầy nhỏ của mình, phát hiện tư tưởng của cậu càng thêm trưởng thành, văn chương càng tinh chuẩn hơn. Nếu nói trước khi đến Quốc Tử Giám, Dư Phàm chỉ là một con chim ưng non mới dời tổ, vô cùng bốc đồng non nớt, thì nay cậu đã trở thành chú chim ưng mạnh mẽ, có thể sải cánh bay khắp nơi, có tấm lòng rộng lớn, có tầm nhìn sâu rộng, chỉ chờ cơ hội một bước lên trời. Viên Đại Nho ở bên ngoài không bộc lộ gì cả, vừa về nhà đã bắt đầu khoe khoang với con trai. Viên Tể Tướng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đúng rồi, là cho nhận đầu đầy giỏi, có khả năng thi đỗ trạng nguyên, có hy vọng sáng tạo ra thần thoại thi đỗ cả tam nguyên. Mà việc này liên quan gì đến ông? Vì đầu đầy giỏi của cha, vì sư đệ của ông, ngay cả chức quan chủ khảo ông cũng từ chối luôn rồi. Đừng đến trước mặt ông khoe khoang nữa có được không? Lão cha già, có phải cha quên mất năm sau, cháu của cha cũng tham gia kỳ thi mùa xuân rồi không? Trong mắt cha, trong lòng của cha chỉ có mỗi đầu đệ bảo bối. Vậy còn cháu của cha thì sao? Con cha thì sao? Cũng may, con trai ông giống tính ông, không thích hơn thua. Mỗi ngày đều rất trình tự đến Quốc Tử Giám học, rồi về nhà tập trung ôn tập, làm bài tập. Thỉnh thoảng thì luận bàn một lát với thiên tài nhỏ Dư Phàm. Cần cù bù thông minh, ông tin tưởng con trai của mình có thể làm nên chuyện lớn trong kỳ thi mùa xuân năm sau. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nháy mắt kinh thành đã vào đông. Từ đầu mùa đông, không khí trong Dư gia hình như có hơi khác những năm vừa rồi. Đây là cái Tết cuối cùng con gái nhỏ trải qua bên gia đình. Bắt đầu từ đầu tháng Chạp, vợ chồng Dư Hải đã bận túi bụi. Hai người muốn lưu lại những ký ức đẹp nhất cho con gái. Lưu Tuệ Phương là chị dâu, cũng đi cùng người nhà Dư gia đến kinh thành. Trước đây nhận lời mời của em chồng tương lai kiêm bạn thân, nàng ấy đã từng đến kinh thành chơi một lần. Căn nhà của Dư gia ở kinh thành có bố cục không khác mấy căn nhà ở thôn Đông Sơn, chỉ là đồ vật trang trí ở bên trong càng thêm tinh xảo đắt tiền hơn mà thôi. Sau khi Lưu Tuệ Phương đi đến kinh thành, thì đi theo mẹ chồng và mẹ nuôi Tiểu Thảo học cách quản lý mọi việc. Trong tiệc sinh nhật của Tiểu Thạch Đầu, nàng ấy cũng học rất được nhiều việc. Hơn nữa, còn tiếp xúc không ít với phu nhân và khuê tú trong tầng lớp thượng lưu ở kinh thành. Tuy cách cư xử còn hơi lúng túng, nhưng cũng đang cải thiện dần dần. Trong khoảng thời gian chuẩn bị ăn Tết này, nàng ấy vẫn luôn giúp đỡ mẹ chồng nghiên cứu kỹ mọi việc, thỉnh thoảng còn đưa ra vài ý kiến có ích. Lưu Tuệ Phương lớn lên cùng Tiểu Thảo, tận mắt thấy quá trình phất lên của Dư gia. Nàng ấy biết rõ sự quật khởi của Dư gia có công ca lao vô cùng lớn của Tiểu Thảo. Có thể nói, không có Tiểu Thảo sẽ không có Dư gia ngày hôm nay. Sau khi gả đến Dư gia, chồng nàng ấy không chỉ nhắc lại một lần, việc tất cả sản nghiệp trong kinh thành đều là tâm huyết của Tiểu Thảo. Người làm anh cả như hắn không giúp được gì, đương nhiên sẽ không mặc dày phân chia sản nghiệp với nàng. Nói nghiêm túc thì gia sản của Dư gia ở đường cổ cũng là do nàng tạo nền móng. Nông trường cây sống của đường cổ, căn cứ trồng rau quả, còn có những cửa hàng đang làm ăn phát đạt kia nữa, chỗ nào không có công lao của nàng. Hắn là con trai cả, nhất định phải ở lại đường cổ trông coi tổ trạch và cơ nghiệp của Dư gia. Kinh thành có sầm uất đến đâu, có nhiều cơ hội kiếm tiền đến đâu hắn cũng không màng. Phải biết tự lượng sức mình, Dư Hằng biết rõ bản thân mình có thể làm được đến đâu. Hắn sợ một khi liên quan đến tiền bạc và lợi ích, lòng người sẽ thay đổi, nên thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở vợ mình. Lưu Tị Phương đương nhiên biết giá trị của những sản nghiệp mang tên Dư gia trong kinh thành. Mỗi một cái đều là ngày ngày hốt bạc. Nhưng vậy thì đã sao? Không có thân phận quận chúa, không được hoàng thượng cưng chiều như Tiểu Thảo. Sản nghiệp như vậy, để nàng ấy quản lý, nàng ấy có thể giữ vững đến khi nào? Không nói khoa trương, chứ trên đường phố của kinh thành, cầm gậy đánh bừa cũng có thể đánh trúng hậu duệ quý tộc. Sản nghiệp kiếm ra tiền như vậy, sao mà không khiến người khác đỏ mắt ghen ghét? Còn không phải Tiểu Thảo có chỗ dựa vững chắc, nên mới luôn yên ổn không xảy ra chuyện gì sao? Đổi lại là người khác thử xem. Hơn nữa, Làm người phải biết thỏa mãn. Lưu Tại Phương rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi nàng ấy còn bé, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Những ngày bữa đói bữa no, có khi ngay cả bánh từ lương thực phụ cũng không có mà ăn, nàng còn nhớ rất rõ. Nếu không nhờ có Tiểu Thảo, cha nàng ấy trụ cột của gia đình đã sớm mất mạng vào mùa đông năm đó. Không có Dư Gia dẫn dắt, gà vịt nhà nuôi chưa chắc có thể tìm được hướng tiêu thụ. Bây giờ trong ánh mắt hâm mộ của các chị em trong thôn, nàng ấy gả cho con trai trưởng của Dư Gia, sống cuộc sống sung túc đầy đủ. Nàng ấy cần gì phải lo sợ không đâu, sợ bị tham lam cha mờ hai mắt đây. Cho nên khi bà cầm tờ giấy ghi của hồi môn của Tiểu Thảo, gọi người một nhà đến phòng của bà ấy bàn bạc về chuyện này. Nhìn tờ giấy thật dày ghi những hàng chữ kia, nàng có thể trấn định như không. Mẹ, xưởng ủ rượu này con để lại cho đại ca, gạch bỏ đi. Xưởng mứt và đồ hộp là để lại cho Tiểu Liên. Trang viên này mới mua, bên trong trồng toàn rau quả trái mùa. Còn có kho đông lạnh to để lại cho Tiểu Đệ. Còn nữa, cái này cũng gạch tên đi. Dư Tiểu Thảo thấy tất cả sản nghiệp trong kinh thành của mình đều viết lên tờ giấy này. Còn có vài món đồ tốt mà Dư Gia kiếm được trong mấy năm nay. Tài vật trong kho tích trữ của Dư Gia chắc cũng cho hết vào của hồi môn. Nàng rất cảm động nhưng cũng giờ khóc giờ cười. Cha mẹ cũng thật là đưa hết của cải làm của hồi môn cho nàng. Vậy sau này bọn họ sống kiểu gì? Liễu Thị nhận lại tờ giấy từ trong tay nàng, nhưng lại không như những gì nàng nghĩ, gạch bỏ đi cái gì, mà là suy nghĩ trong chốc lát rồi lại thêm mấy món đồ quý giá nữa. Đồ trang sức gì đó, ngày mai chúng ta đến mấy cửa hàng vàng bạc nổi tiếng trong kinh thành, xem thử có mấy mẫu mã nào mới lạ độc đáo không, mua thêm cho Thảo Nhi một ít. Quần áo bốn mùa, đặt trước ở Tú Phường Lung Linh mấy ngày này chắc có thể lấy rồi chứ. À đúng rồi, hình như tiệm vải Trân Lung mới nhập thêm một ít lụa mới. Mẹ nuôi con nói, để họ để lại một ít lụa theo văn cẩm. Liễu Thị lại nhảy rất nhiều để con trai nhỏ nhớ kỹ từng chút một, tránh cho đầu năm quá bận lại quên mất. Mẹ có nghe con nói không thế? Dư Tiểu Thảo bị bỏ lơ rất lâu, bất đắc dĩ lên tiếng lần nữa. Liễu Thị ngước mắt nhìn nàng than nhẹ, những sản nghiệp kia đều là do con vất vả sáng lập nên. Tuy rằng đều ghi tên Dư Ký, nhưng ở trong kinh thành, ai mà không biết đó đều là sản nghiệp của Kim An quận chúa. Con có ý tốt, muốn tăng thêm thu nhập cho huynh tỷ đệ con, nhưng nếu bọn họ nhận nó, thì người khác sẽ nghĩ bọn nó như thế nào? Nhất là đệ đệ con, tương lai nó muốn vào làm triều làm quan. Đồng liêu của nó có còn quan trọng nó không? Dư Hải cũng phụ họa, con đừng lo lắng cho chúng ta, nhớ năm đó con còn nhỏ tuổi, đã phải gánh trách nhiệm nuôi gia đình, trong lòng cha cảm thấy rất áy náy. Chớp mắt đã đến lúc con xuất giá rồi, tình hình gia đình bây giờ cũng khác một trời một vực với so với năm đó. Mấy đứa các con quan hệ thân thiết, sau khi mỗi người có gia đình riêng rồi, đều phải dựa vào sức mình làm ăn kiếm sống, sao có thể mãi dựa dẫm vào người khác được. Nghe cha mẹ, sản nghiệp trong kinh thành, ngoài căn nhà này ra còn mang đi hết. Nhị tỷ, Dư Gia có đệ và đại ca rồi. Tỷ chỉ cần lo cuộc sống gia đình vui vẻ thoải mái của tỷ. Nếu Húc Phương chọc giận tỷ, tỷ cứ về nhà mẹ ở. Dư phủ luôn mở rộng cửa chào đón tỷ về. Cậu còn chưa có nói hết, đã bị cốc hai cái vào rắn. Tiểu tử thối, sao con không nói mấy câu dễ nghe hả? Vợ chồng Dư Hải thu tay lại, đừng mắt nhìn con mình. Hết chương 663. Chương 664, thêm đinh. Tiểu Thạch Đầu sợ cái trán bị cốc đỏ của mình. Mấy lời vừa nãy đúng là không hay thật. Nhị tỷ là ai chứ? Người có năng lực nhất nhà, chẳng lẽ còn để mình chịu tội thân? Cậu cười ha ha với Tiểu Thảo tiếp tục nói. Tiền hoa hồng tỷ chia cho chúng ta mấy năm nay, chúng ta đều mua đất mua nhà ở kinh thành Phủ Tân về. Cũng được coi là có tài sản rồi. Mấy sản nghiệp đó tỷ cứ thu lại đi, tránh để người khác nói chúng ta chiếm lợi của Húc Vương. Điều Tiểu Thạch Đầu khó chịu nhất là người bên ngoài nói Dư Gia trèo cao, mà rõ ràng là cái tên Húc Phương kia sống chết quấn lấy nhị tỷ, mà cứ như bọn họ bấu phiếu quan hệ với hắn vậy. Dư Tiểu Thảo gõ trán em trai mình, giả vờ tức giận nói, ta còn chưa có gả ra ngoài đâu mà đã phai nhạt tình cảm rồi. Mấy sản nghiệp này đều là của ta, ta thích chia cho ai thì chia, cần gì quan tâm người khác nói gì. Nếu mấy sản nghiệp bề nổi này mọi người không nhận, thì mấy trang tử, cửa hàng làm ăn tốt, còn có nhà ở mà người ngoài không biết, để lại hết có được không? Đến kinh thành gần 5 năm, quản lý nhiều chuyện làm ăn ngày ngày hốt bạc, nhưng tiền dư trong tay tiểu thảo không hề giống như người ngoài tưởng tượng, xếp thành núi vàng núi bạc. Chịu ảnh hưởng của vài ý tưởng đầu tư, tiền đến tay nàng đều bị nàng đổi thành trang viên, cửa hàng và nhà ở. Trong kinh thành, dù là quan nha hay người môi giới, đều biết đam mê nhỏ nhỏ của Kim An quận chúa. Vừa tìm được một nơi thích hợp sẽ lập tức liên lạc với nàng. Chỉ tính riêng trang viên trong kinh thành, Duy Tiểu Thảo đã sở hữu mười mấy cái lớn nhỏ. Ngoài nơi nhà nàng đang dùng ra, số cửa hàng cho thuê mướn ở Thành Đông và Thành Tây tổng cộng có 15 cái. Nhà có địa thế khá tốt cũng có 6-7 cái. Đóng giấy khế ước mua bán bất động sản dày một sấp ở trên bàn, không khỏi khiến người khác thèm thuồng. Lúc mua mấy trang viên, cửa hàng và nhà ở này, nàng đều lấy danh nghĩa của Dư Hải, chủ nhân Dư gia mua. Trên khế ước cũng viết tên Dư Hải. Nói cách khác, lúc Dư Hải không biết gì, Dư gia ở kinh thành đã có một phần gia sản không hề nhỏ. Dư Hải thổn thức không thôi, xem ra con cái nhỏ đã sớm quyết định thay chủ nhà là ông rồi. Ôi, vẫn là người làm cha như ông vô dụng, để con cái nhỏ phải gánh vác trách nhiệm hưng thịnh Dư gia. Được rồi, mấy sản nghiệp này ta và mẹ con nhận, ngay cả cửa hàng ở cảng biển cũng là bốn huynh đệ tỷ muội các con chia đều. Dư Hải nhận lấy sắp khế ước bất động sản, cảm thấy tay nặng trĩu. Tiểu Liên nghe vậy thì liếc nhìn chồng mình rồi nói, cha, mẹ, những thứ này đều là sản nghiệp Dư gia, con đã gả cho người ta rồi, sẽ không nhận phần chia chác này. Đưa một phần làm của hồi môn cho muội muội, còn lại chờ đệ đệ thành gia lập nghiệp thì để đại ca và đệ đệ chia nhau là được. Đúng rồi muội muội, xưởng chế thuốc ở thôn Đông Sơn, muội tìm một quản sự có năng lực quản lý đi. Sau khi muội gả đi, tỷ tỷ bên nhà mẹ như tỷ thật không tiện nhúng tay vào việc làm ăn của muội. Thấy Tiểu Thảo định nói gì đó, nàng ấy nhanh chóng cặn lại. Bây giờ việc làm ăn hải sản ở trong nhà ngày một lớn, một mình Tiểu Mạc không thể quản lý được hết nhiều việc như vậy. Cần có người thường ở trong kinh thành giám sát, một người chạy qua chạy lại giữa đường cổ và kinh thành, thật sự không thể phân tâm quản lý thêm xưởng chế thuốc. Muội tuyệt đối đừng nói sẽ tặng xưởng chế thuốc cho chúng ta. Cả Đại Minh này, ai mà không biết thuốc của Dư Ký là tác phẩm của Kim An quận chúa. Này thay đổi chủ nhân, người ta còn nhận không? Đến cuối cùng, của hội môn không hề có xu hướng giảm đi mà còn có xu hướng tăng thêm. Rốt điều ba mẫu được mời đến tham gia bàn bạc công việc liên quan đến của hội môn. Nhìn tờ giấy danh sách này thì cũng liếu lưỡi. Sản nghiệp chạm tay là bỏng trong kinh thành, ngoài Trân Tu Lâu ra, hầu như tất cả đều có mặt trên tờ giấy này. Xưởng chế thuốc, xưởng ủ rượu, xưởng trà hoa, xưởng mứt và đồ hộp, kho đông lạnh lớn của vườn rau quả trong kinh thành. Cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây, hoa tượng dung, dược thiền phường. Hơn nữa, còn có sính lễ được đưa đến là Trí Ngọc Trai và cửa hàng rau quả. Gần như nửa việc mua bán trong kinh thành đều gói gọn trong này. Của hội môn Dư gia tặng cho con gái đúng là đáng nể thật. Tất cả sản nghiệp trong kinh thành đều không giữ lại cái nào. Của hội môn như vậy chắc là ở kinh thành, thậm chí là khắp Đại Minh, đều là có một không hai. Mười dặm hồng trang đã không đủ để hình dung sự trân quý bậc này. Triệu Bá Mẫu không nhịn được nói với phòng phu nhân, Húc Vương mệnh tốt, có thể cưới được bé cưng của bọn họ. Dù chỉ là một phần của hồi môn, cũng đủ để không lo không nghĩ cuộc sống gia đình trong tương lai. Không, thật ra bọn họ lúc nào cũng nghĩ nhiều bạc như vậy nên tiêu như thế nào mới phải. Cuộc sống bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến Tết. Cái Tết cuối cùng của Tiểu Thảo ở lại Dư gia trải qua vô cùng náo nhiệt và ấm áp. Trang Tiểu Mạc là cô nhi, trong nhà không còn ai, cái Tết đầu tiên sau khi thành thân, hắn ở lại tham gia với cả nhà cha vợ. Lúc ăn cơm giao thừa, Dương Hàn giúp vợ mình múc một bát Phật nhảy tường. Món này bổ khí bổ máu lại ngon miệng. Tuệ Phương ăn một lần là nghiện. Hôm nay sau khi ăn một thìa canh đầu tiên, nàng thấy không nhịn được nhíu mày. Cảm giác muốn nôn dâng lên cổ họng khiến nàng ấy không nhịn được nôn khan vài tiếng. Sao thế? Chỗ nào không thoải mái? Tuệ Phương vẫn luôn ăn uống rất tốt, ăn gì cũng ngon miệng. Này thấy nàng ấy như vậy, Dương Hằng lập tức quan tâm hỏi han. Liễu Thị cũng lo lắng nhìn sang, thấy vẻ mặt của nàng ấy hơi lạ, vẻ mặt khó chịu, vỗ ngực. Để cho thuận khí thì nhà giọng hỏi. Có phải gần đây bận quá nên mệt mỏi không? Chị dâu, Để tiểu thần y này bắt mạch cho chị nào. Dư Tiểu Thảo đi đến nắm tay phải nàng ấy, ba ngón tay đặt lên trên mạch đập, tập trung tinh thần bắt mạch. Thế nào rồi, có gì lạ không? Dư Hàn quan tâm lo lắng hỏi. Mạch bình thường, đập nhẹ lên ngón tay giống như chân chim vậy. Dư Tiểu Thảo vui mừng trong lòng, ra vẻ cao thâm khó lường, lấp lửng không nói. Liễu thị không nhịn được vỗ đầu nàng cười mắng. Nói nghiêm túc, chị dâu của con không sao chứ? Sao mà không sao được chứ? Chuyện lớn rồi, liên quan đến mạng người. Dư Tiểu Thảo tỏ thái độ nghiêm túc, giọng nói cũng nặng nề, dọa cho Dư Hàn sợ tái mặt. Muội muội, muội là tiểu thần y người người kính trọng trong kinh thành, bệnh của chị dâu của muội có thể chữa khỏi không? Dư Hàn nắm chặt tay vợ mình, hốc mắt đỏ lên. Dư Tiểu Thảo thấy mình đùa hơi lố thì lập tức cười thật to. Bệnh của chị dâu con không có cách nào trị khỏi thật. Chỉ có thể chờ 8 tháng sau dưa chín cuốn rụng, cháu trai của con có tiếng khóc chào đời mới có thể khỏi hẳn. Mọi người nghe vậy thì sửng sốt trong chốc lát. Sau mấy giây im lặng, Tiểu Thảo lại ăn thêm một phát đánh. Liễu thị vui mừng mắng nàng. Nha đầu nghịch ngợm này, nói gì chuyện lớn liên quan đến mạng người. Muốn dọa chết chúng ta phải không? Chị dâu con đang mang thai thì nói là mang thai. Cần gì phải cố tình dọa người như vậy? Dư lão già ngồi ở vị trí chủ nhà cũng kịp phản ứng, cười to để lộ hàm răng thiếu mấy cái. Chuyện tốt, nhà chúng ta sẽ nhanh chóng thành 4 thế hệ rồi. Không ngờ rằng Dư Lập Thu ta còn có thể sống đến ngày thấy chắc trai. Gia Gia, ngày tốt thế này Gia Gia lại nói gì đó. Sức khỏe của Gia Gia tốt như vậy, đương nhiên sống lâu trăm tuổi rồi. Đừng nói 4 thế hệ, dù là 5 thế hệ cũng có thể nhìn thấy. Dư Tiểu Thảo vui mừng hớn hở nhìn anh trai vây quanh chị dâu. Thương vợ hẳn là truyền thống của Dư gia nhỉ? Khù, nếu không phải ông nội quá dung túng Trương thị, bà ấy cũng sẽ không khiến cho mắt cô bà ấy đặt lên trên đầu, hình thành cái tính cách như vậy. Nói đến Trương thị, Tiểu Thảo lại nghĩ đến chú ba có chung nửa dòng máu với cha mình, không nhận được hỏi. Thạch đầu, nghe nói Tiểu Thúc cũng tham gia thi hương cùng đệ, kết quả thế nào? Từ sau vụ việc kia, Tiểu Thúc dọn đến phủ thành ở chăm chỉ học hành, thi mất 2 năm mới thi đỗ tú tài. Lần này sau khi thi hương kết thúc, đệ có gặp thúc ấy ở bên ngoài, có trò chuyện mấy câu, nghe ra kiểm tra cũng không tệ lắm. Còn việc có thi đỗ hay không, đệ cũng không để ý. Sao tỷ lại đột nhiên hỏi chuyện này thế? Tiểu Thạch Đầu vẫn chẳng có mấy cảm tình với người chú này, hơn nữa hắn ta còn có bà mẹ như vậy. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Không có gì, thuận miệng hỏi thôi. Dù sao cũng là con của Gia Gia. Lần trước trở về phủ thành thăm nhà đại cô, nghe nói Trường thị rất già, chi phí sinh hoạt của cả nhà đều đổ nặng lên vai bà ta. Hơn nữa bà ta còn muốn nuôi con ăn học, đúng là không dễ dàng gì. Người một khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ. Trương thị vì muốn con mình thi tài. Trương thị vì muốn con mình thành tài, chịu khổ chịu khó. Chỉ cần vì con, hẳn là bà ta đều cam tâm tình nguyện nhỉ. Vì vợ Dư Hàn có tin vui, mà Tết năm nay lại càng vui vẻ náo nhiệt viên mãn. Tiểu Thảo bất chấp sự ngăn cản của người nhà, để lại sưởng mứt và đầu hộp, coi như lễ vật cho cháu trai. Bé con đang ở trong bụng mẹ, không biết cô mình tặng cho mình một phần quà thật lớn. Vẫn đang ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ hấp thu dinh dưỡng lớn lên. Mọi người đều nói, bé con này khẳng định rất ngoan. Ngoài đêm giao thừa đạp một cái ra tìm độ tồn tại. Những lúc khác đều rất im lìm. Phản ứng mà một thai phụ nên có, Lưu Tề Phương không hề cảm nhận được. Có đôi khi, nàng ấy còn quên mất bản thân là người mang thai, hấp tấp đi theo mẹ chồng chuẩn bị nhiều thứ cần thiết cho em chồng đi thi và công việc liên quan đến việc xuất giá của Tiểu Thảo. Người nhà muốn nàng ấy nghỉ ngơi nhiều hơn mà nàng ấy lại hồn nhiên vô tư nói. Nào đến mức đó, rất nhiều phụ nữ ở trong thôn mang thai, sắp sinh con còn vác cái bồn to đi làm ruộng nữa. Liễu thị cũng nghe thế hệ trước nói, phụ nữ mang thai hoạt động nhiều, tương lai sẽ dễ sinh hơn. Thấy con dâu bận việc mấy ngày mà không xảy ra chuyện gì khác lạ, nên Liễu thị cũng để con tự do hoạt động. Chỉ là thỉnh thoảng bà ấy sẽ dặn dò vài câu, không để cho Tuệ Phương quá mệt mỏi và chú ý nghỉ ngơi nữa. Đầu tháng giêng, chọn một ngày hoàng đạo, Phụ Tĩnh Vương gửi thư mời và lễ sách đến Dư Phủ. Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày 18 tháng 3, mà Chu Tuấn Dương đã thúc giục người nhà mau chuẩn bị lễ vật. Phủ Tĩnh Vương chọn 4 người toàn phúc là Đoan Vương Phi, phu nhân Vinh Quốc Công, phu nhân Định Viễn Hầu và phu nhân Lễ Bộ Thượng Thư. Người được gọi là toàn phúc là người có cha mẹ mạnh khỏe, có con cái tài giỏi, vợ chồng yêu thương nhau và anh em trong nhà hòa thuận. Bốn người toàn phúc thân phận cao quý này, tính cả bà mối là cha của Tịnh Vương, Thái Thượng Hoàng mang theo sính kim, tiền mừng và sính lễ đến dự phủ. Nhìn tờ đơn sính lễ của Húc Vương, bốn vị phu nhân cao quý quyền thế này đều không nhận được líu lưỡi. Hết chương 664. Chương 665, lo lắng. À, ý da, Húc Vương muốn chuyển cấp phụ Tĩnh Vương đến Dư gia sao? Ngoài sản nghiệp riêng của hắn, thêm vào một ít kỳ trân dị bảo, gần như cả nửa kho của phụ Tĩnh Vương đều đổ vào đây, còn thêm cả một phần của hồi môn của Tĩnh Vương Phi nữa. Phần sính lễ này không hề nhẹ chút nào. Húc Vương đúng là muốn để vợ mình nở mày nở mặt mà. Nhưng mà sau khi bọn họ thấy tờ đơn của hồi môn của Tiểu Thảo, cũng không biết nên nói gì. Ban đầu đứa con gái duy nhất của phụ Tĩnh Vương gả đi. Của hồi môn có khoảng 128 loại, đã khiến khuê tú trong kinh thành khâm mộ không thôi. Của hồi môn của Kim An quận chúa còn ăn đứt con số này, đủ để tạo ra một kỷ lục mới về của hồi môn. Hơn nữa, nhìn chất lượng của hồi môn của nàng không phải người bình thường có thể so được. Chắc khoảng mấy trăm năm nữa cũng không thể xuất hiện thêm một lần của hồi môn nào đầu sộ như thế này. Thú vị nhất là khi hai bên bàn sính lễ trước nạp chinh, quá trình này chủ yếu là bậc cha chú của hai bên ra mặt, người mai mối ở giữa lo liệu. Cái chính là người mai mối hai nhà mời quá có mặt mũi. Thái Thượng Hoàng còn tốt, nhớ thương tài nghệ của Tiểu Thảo, rất chăm chỉ chạy đến chỗ của nàng. Nhưng quan trọng là ai dám sai sự ông truyền lời chứ. Hoàng thượng thì trăm công nghìn việc, lộ được cái mặt ra đã là ân sủng lớn lao. Chỉ khổ cho Viên Tư Niên chạy tới chạy lui giữa Dư Phủ và Tĩnh Phủ Tĩnh Vương. Đôi chân dài của ông sắp gãy đến nơi. Nhà bình thường bàn về sính lễ đều là nhà gái muốn được nhiều sính lễ hơn, nhà trai lại muốn bớt, được chỗ này hay chỗ đó. Hai bên tranh cãi không ngừng, hai nhà này lại khác. Sau khi Phủ Tĩnh Vương gửi thiếp đến đây, Dư Phủ nhìn thấy sính lễ quá nhiều, đề nghị có thể bớt cái này cái kia. Dù sao Phủ Tĩnh Vương vẫn còn một lão nhị chưa thành thân, hai đứa con nhất định phải đối xử công bằng. Nếu đều đưa sính lễ phong phú như vậy thì chắc của cải của Phủ Tĩnh Vương sẽ bị bào rỗng mất. Còn Phủ Tĩnh Vương, sau khi người mai mối đến truyền lại ý của Dư gia, thì họ không những không đồng ý mà còn đưa thêm vài thứ nữa. Tĩnh Vương Phi nói phần lớn sính lễ đều do con trai út góp nhặt, hắn tình nguyện đưa nên người khác cũng không tiện nói gì. Người con thứ hai cắm rễ ở biên ải nhiều năm như vậy chưa từng về nhà lần nào, thỉnh thoảng nhận được một hai lá thư báo bình an. Trong quân, ngay cả một con heo nái cũng chưa chắc thấy được, chứ đừng nói đến phụ nữ. Tĩnh Vương Phi chẳng có cách gì xử lý hôn sự của con trai cả. Sính lễ chuẩn bị cho hắn, Tĩnh Vương Phi đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Lại thêm mấy năm nữa, nhất định sẽ không để hắn thiệt thòi. Tĩnh Vương Phi vốn cho rằng, trong ba người con trai út sẽ là người khó cưới nhất. Dù sao với tình huống của hắn, thì đúng là không dám tưởng tượng sau khi hắn thành thân có xảy ra thảm án giết vợ hay không. Không nghĩ đến, trời cao đối xử với con trai nhỏ khá tốt, để nó gặp được đúng người từ sớm. Bình thường hắn lạnh lùng khô khan như cục đá, nhưng lại trưởng thành sớm, biết giành vợ từ sớm. Này còn chưa đến đâu, đối phương vừa đến tuổi thành thân là lập tức rước về nhà. Con trai thứ hai nhìn như có thể khiến người khác bớt lo, ai ngờ lại thành tên khó xử nhất. Ôi, không biết em trai của hắn thành thân, hắn có chịu xin nghỉ để về hay không? Bây giờ thực lực của Đại Minh ngày một mạnh hơn, dân giàu nước mạnh, biên ải cũng không có nhiều chiến sự, hắn ru rú trong quân làm gì? Còn không mau trở về, xem mắt mấy khuê tú trong kinh thành, mau chóng quyết định chuyện thành thân. Thằng con trai bất hiếu này đúng là không hiểu cho nỗi lòng cha mẹ mà. Trong lúc buồn bực, Tĩnh Vương Phi giận dỗi bỏ thêm mấy bộ trang sức xa xỉ của hồi môn của bà ấy vào trong đống sính lễ. Bà ấy còn đang suy nghĩ có nên thêm vào mấy cửa hàng kiếm ra tiền không nữa. Ngay cả Chu Tú Dương nhìn thấy cũng cảm thấy có phải mẫu phi đã quên mất bà ấy vẫn còn một đứa con trai chưa thành thân không nữa. Tiết tấu này là muốn móc sạch của cải ra mà. Mẫu phi trong sính lễ đã có mười mấy cửa hàng rồi, không cần thêm nữa đâu. Của hồi môn của người cứ để lại cho nhị ca đi, nếu không huynh ấy sẽ cảm thấy người thiên vị con. Chu Tuấn Dương cảm thấy hắn không thể không lên tiếng. Bên kia càng cảm thấy Sính Lệ nhiều, Mẫu Phi càng không biết mệt tăng thêm. Sính Lệ thế này, dù cưới một cô công chúa về cũng dư giả. Khù, hắn chỉ miêu tả vậy thôi. Sao hắn có thể cưới công chúa được? Vậy không phải kết hôn cần huyết sao? Vài vế còn sai lệch nữa. Tĩnh Vương Phi nghe vậy thì thả bút lông trong tay xuống, thở dài nói. Cái tính này của nhị ca con là kiểu trong ngoài không đồng nhất. Cũng khó trách, nó cảm thấy ta thiên vị. Từ nhỏ nó đã là người ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất. Đại ca con tương lai phải gánh vác cả vương phủ, nên phụ vương của con đương nhiên sẽ dẫn nó theo bên người dạy bảo cẩn thận. Con lại là tình huống đặc thù, ta đương nhiên phải quan tâm con nhiều hơn. Không ngờ rằng, đứa con nhìn như ngoan ngoãn nhất lại ẩn giấu nhiều khó chịu và bất mãn như vậy. Nhị ca con vào quân đã 7-8 năm, còn chưa từng trở về thăm người thân, chắc chắn vẫn còn giận chúng ta. Lúc Chu Tuấn Dương dẫn binh đến Tây Bắc, nhị ca hắn đã bị điều đến biên ải Tây Nam. Nghe Triệu Lão tướng quân nói, nhị ca ở trong quân biểu hiện rất xuất sắc. Thăng cấp từ binh lính bình thường, lên chức chỉ huy thêm sự tứ phẩm, tất cả đều dựa vào quân công rành rành của hắn. Lần này chiến thắng trở về, hắn cũng nghe tin nhị ca ở Tây Nam diệt trừ thổ phỉ, lập được công lớn, chắc chắn năm nay sẽ được thăng chức. Còn nhiều năm như vậy không về nhà, ban đầu là vì Chu Tuấn Hy chức thấp không được nghỉ. Sao lại bận lập quân công không có thời gian, chứ thật ra không có ý giận dỗi gì. Chu Tuấn Dương an ủi, chuyện con thành thân con đã viết thư cho nhị ca. Gần đây mới nhận được hồi âm của huynh ấy, nói việc thành thân của con sao có thể vắng mặt huynh trưởng như huynh ấy được, Mậu Phi. Người sẽ nhanh chóng gặp được nhị ca người nhớ thương thôi. Thật sao? Lúc nào thế? Còn thật là, có tin tức của nó sao bây giờ mới nói cho ta? Tĩnh Vương Phi nghe vậy, lập tức sai con trai út lấy thư đến, đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới hài lòng gấp thư lại. Nhưng mà bà ấy không trả thư lại cho con trai, mà cẩn thận cất vào hộp trang điểm ở trên bàn trang điểm. Trong đó đều là đồ trang sức bà ấy yêu thích nhất. Có cả bộ ngọc phỉ thúy xanh đế vương mà con dâu tương lai tặng. Chu Tuấn Dương nhìn thấy thì mềm lòng. Người làm mẹ, ngoài miệng có oán trách đến đâu thì nỗi nhớ nhung dành cho con trai cũng không bớt đi phần nào. Nhớ trước đây, khi hắn chưa gặp được tiểu nha đầu, sức khỏe của Mậu Phi đã không tốt, lại còn luôn lo lắng cho hắn. Hắn cảm thấy Mậu Phi của hắn vì hắn nên mới ốm bệnh. Nhất thời hắn tiến lại gần ôm lấy bả vai của bà ấy, nhẹ giọng nói, Mậu Phi, người là bà mẹ nhốt tốt nhất thiên hạ. Tĩnh Vương Phi ngây người bởi hành động bất ngờ của hắn. Từ sau khi con trai út bị rơi xuống nước vào năm, hắn được 5 tuổi. Khi ấy hắn không muốn tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai, tính cách cũng ngày một quái lạ và táo bạo. Nếu không phải tiểu nha đầu Tiểu Thảo xuất hiện, bà ấy không dám tưởng tượng con trai sẽ biến thành dạng người nào. Không ngờ rằng nay con trai lại chủ động ôm bà ấy. Cái ôm này khiến bà ấy nhớ lại trước đây, khi con trai út còn nhỏ, luôn thích được bà ấy ôm vào trong ngực. Cơ thể nhỏ nhắn mũm mĩm, mang theo mùi sữa. Nghe thấy lời cảm thán của con trai, hốc mắt của bà ấy nóng lên, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất may mắn. Cũng may ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của bà ấy. Vận mệnh đã đưa Tiểu Thảo đến bên cạnh con trai út. Con trai út càng ngày càng dịu dàng ấm áp. Tuy rằng ngoài mặt vẫn là thái độ xa cách lạnh nhạt, nhưng hắn càng ngày càng đồng ý thể hiện tình cảm với người hắn yêu thương. Tất cả đều là công lao của nha đầu kia. Nhưng mà Tĩnh Vương Phi cũng cảm thấy hơi xót lòng. Con trai bà ấy vất vả nuôi lớn, sắp tung cánh bay xa, bay đến vòng tay của một người phụ nữ khác. Ôi, con lớn không do mẹ. Cưới vợ là lại quên mẹ ngay. Cũng may, bà ấy có một người con dâu đáng tin cậy. Có thứ gì tốt đều nghĩ đến mẹ chồng tương lai này. Khụ khụ. Tĩnh Vương giải quyết xong công việc vào nhà thì thấy thằng con của mình đang ôm vợ mình. Ông khó chịu nói. Làm cái gì đấy? Bao tuổi rồi mà còn làm nũng với mẫu phi ngươi. Mau thả vợ của bản vương ra. Muốn ôm thì đến dư gia ôm vợ của ngươi đi. Sao lại nói chuyện với con như vậy? Tĩnh Vương Phi vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn ông. Sau đó lại lấy ra lá thư của lão nhị đưa cho ông xem. Chắc tháng sau là lão nhị có thể trở về. Lần này không biết nó trở về sẽ ở lại nhà bao lâu. Lần sau không biết khi nào nó sẽ trở về. Thiếp nhìn trúng tiểu cô nương của mấy nhà, lần này đều sắp xếp cho nó gặp mặt một thể đi. Nói sao thì lần này cũng phải giải quyết xong chuyện thành thân của nó. Ôi, chàng nhìn đám con ngoan của chàng đi, ai cũng không khiến cho ta bớt lo. Lão nhị bao lớn rồi, sắp 30 rồi, chàng nhìn xem, trong kinh thành lớn như vậy còn chưa thành thân, có thể tìm ra người thứ hai sao? Chu Tuấn Dương thấy Mậu Phi bắt đầu khởi động trạng thái lẩm nhẩm, thì liếc nhìn Phụ Vương với ánh mắt đồng tình, kiếm cớ rời khỏi. Cây đó, Phụ Vương Mậu Phi, tháng sau em vợ của con phải tham gia kỳ thi mùa xuân, con đi xem có thể giúp được gì không? Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của con trai út, Tĩnh Vương Phi thở dài nói, đều nói con gái hướng ra ngoài, con trai cũng chẳng kém gì. Này còn chưa là gì, vợ thì chưa cưới về, đã vứt cha mẹ sang một bên. Chàng nói đi, người ta đi thi cử, một võ tướng như nó giúp ích được gì? Còn không phải muốn tìm cơ hội gặp vợ nó sao? Còn có hơn 20 ngày nữa là đã có thể cưới về nhà rồi. Đến lúc đó không phải muốn gì được nấy sao? Đúng đúng đúng, đều là lỗi của bổn vương. Con trai thương con dâu, đây là học theo bản vương. Tĩnh Vương thấy con trai út đi ra ngoài, nha hoàng và các mama cũng thức thời lui ra hết. Ông kéo bàn tay trắng trẻo mềm mại thon dài của vợ mình vuốt ve. Tĩnh Vương Phi nghe vậy thì đỏ mặt, liếc mắt nhìn ông cười mắng. Chàng đúng là không biết xấu hổ, nói bậy bạ gì đó, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Tĩnh Vương bóc vỏ nho, bỏ hạt, đưa đến bên miệng Tĩnh Vương Phi nói. Trong phòng chỉ có hai chúng ta, còn ai nghe thấy đây? Hơn nữa, bản vương nói câu nào câu nấy đều là thật lòng. Tĩnh Vương Phi ăn nho ông đút, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Nhưng cứ nghĩ đến việc thành thân của lão nhị thì lại nhíu mày. Ta mặc kệ, chờ Tuấn Hy trở về chàng nói với nó. Nhất định phải quyết định xong chuyện chung thân đại sự mới được rời khỏi kinh thành. Tốt nhất là làm luôn hôn sự cũng được. Hết chương 665. Chương 666. Con gái của Tĩnh Vương. Con cháu tự có phúc của con cháu, nàng đấy, chính là quá lo lắng. Được rồi, đến lúc đó bản vương ép thằng nhóc kia đi xem mắt. Được chưa? Hay, con cái nhiều cũng là tội. Đúng rồi, lần này con gái của chúng ta cũng trở về, có thể ở trong kinh thành hơn cả tháng, thế nào, có vui không? Tĩnh Vương nhắc đến con gái duy nhất của mình. Nét mặt Tĩnh Vương Phi vui vẻ lại thở dài. Lúc trước không nên gả con gái đi xa như vậy. Trở về một chuyến ở trên đường đã mất hơn 20 ngày, khó khăn biết bao. Nhị tỷ của Chu Tuấn Dương, Chu Tuấn Nhã, gả cho cháu đích tôn Lưu Niệm Hoa, cũng nguyên lão dựng nước Lưu Thường Phong. Lưu Thường Phong này văn thao võ lược, túc trí đa mưu, có danh xưng vượt xa Gia Cát Lượng. Lúc trước đi giành chính quyền cùng với Thái Thượng Hoàng, một văn một võ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, dựng lên giang sơn đại minh. Nếu so sánh Thái Thượng Hoàng với tư lệnh của quân khu ngày nay, vậy Lưu Thường Phong chính là tham mưu trưởng tác chiến giúp đỡ tư lệnh. Hai người có cùng chí hướng, cách thành tình hữu nghị không tầm thường. Sau khi Thái Thượng Hoàng nhường ngôi, Lưu Thường Phong cũng cáo lão hồi hương, ẩn cư nơi nông thôn. Còn những con cháu khác của Lưu gia cũng đều giỏi văn giỏi võ, có thể nói là nhân trung hào kiệt. Nhưng mà Lưu Thường Phong hiểu đạo lý vật cực tất phản, đặt ra gia quy trong vòng ba đời không được phép làm quan, Lưu gia hoàn toàn rút chân khỏi sân khấu chính trị. Nguyên quán của Lưu gia ở vùng Lưỡng Quảng, sau khi về hưu, Lưu Thường Phong mở một trường tư thục ở quê hương, vốn đặc biệt để dạy dỗ con cháu của Lưu gia, sau này danh tiếng truyền ra ngoài. Trường tư thục dần dần trở thành học đường. Bây giờ danh tiếng của học viện Lưu gia ở vùng Lưỡng Quảng có thể so sánh với học viện Vinh Hiên. Lúc Thái Thượng Hoàng còn trẻ, từng đùa giỡn với Lưu Thường Phong rằng, nói tương lai hai nhà kết thông gia, không ngờ đời thứ hai của hai nhà đều là con trai nên không thể làm được. Sau này, cháu đích tôn Lưu Niệm Hoa của Lưu Thường Phong bị một đám công đồ gây chuyện ở kinh thành. Nhị tỷ Chu Tuấn Nhã của Chu Tuấn Dương gặp chuyện bất bình, đánh chạy đám công đồ, nữ anh hùng cứu mỹ nhân, hai người vì thế mà kết duyên. Nói tới Lưu Niệm Hoa này, lý do bị đám công đồ dây dưa thật sự khiến người khác giờ khóc giờ cười. Dáng vẻ của y dung hợp tất cả ưu điểm của ba thế hệ trong nhà, cực kỳ tinh xảo. Lúc còn nhỏ thường xuyên bị hiểu lầm là tiểu cô nương, hơn nữa là một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp. Lúc Lưu Niệm Hoa được Chu Tuấn Nhã cứu chỉ mới 11 tuổi, vóc người vẫn chưa phát triển hết. Tuy mặc nam trang, nhưng kết hợp với khuôn mặt tinh xảo đến khiến phụ nữ ghen tị kia, nhìn thế nào cũng giống một tiểu cô nương nữ xã nam trang ít trải sự đời. Mà Chu Tú Nhã năm đó 12 tuổi, kế thừa vóc dáng thon dài của người Chu gia, đã cao hơn 1m65. Lúc ở nhà, nàng ấy vẫn luôn đi luyện võ cùng ca ca đệ đệ. Bản lĩnh muốn đối phó với một đám côn đồ là không thành vấn đề. Chu Tú Nhã tưởng lầm rằng Lương Niệm Hoa là một tiểu cô nương gạt người nhà nữ gã nam trang để lén lút ra ngoài, lảm nhảm với y rất lâu. Dặn dò y sau này ra ngoài phải dẫn theo mấy thị vệ. Đừng có một mình đi đến nơi vắng vẻ, con gái phải biết tự bảo vệ mình. Nói bồ bô ba la. Nói bồ lô ba la một tràng, giống như một người chị tri kỷ vậy. Biết y là người của Lương gia, bèn tốt bụng đích thân đưa y trở về. Thấy mẫu thân của Lương Niệm Hoa, còn bảo bà đừng trách móc con gái của mình. Sau này nên dẫn đứa nhỏ ra ngoài để có thêm kiến thức, tránh lén lút ra ngoài, gặp phải người xấu thì không tốt lắm. Mẫu thân bất lương của Lương Niệm Hoa hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, nhìn cười đến đau bụng. Còn vợ như nghiêm túc, phụ họa theo lời của tiểu cô nương, nói rất nhiều lời cảm ơn nàng ấy đã cứu khuê nữ của mình. Tiễn Chu Tú Nhã đi rồi, vào lúc mọi người trong nhà ăn bữa tối, mẫu thân của Lương Niệm Hoa kể cho mọi người nghe như chuyện cười. Lương Niệm Hoa tỏ vẻ rất cạn lời. Từ nhỏ đến lớn, y đều bị nhận lầm là một tiểu cô nương. Chuyện như vậy đã sớm tập mãi thành quen, cực kỳ bình tĩnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ông nội y lại đột nhiên nhớ đến giao hẹn trước đây của mình với Thái Thượng Hoàng, lúc còn là hoàng thượng. Nói hai nhà có thể thực hiện lời hứa lúc trước rồi. Tuy Lương Niệm Hoa nhỏ hơn Chu Tú Nhã một tuổi, nhưng suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lòng bé trai 11 tuổi đã bắt đầu xuất hiện hảo cảm mơ hồ với người khác phái. Tiểu cô nương mặt đầu đỏ, nét mặt hào hứng, tuấn tú hạt bát kia đã lặng lẽ để lại dấu ấn trong lòng y rồi. Những ngày sau đó, Chu Tú Nhã thường xuyên mời tiểu mùi mùi xinh đẹp tham gia các hoạt động nàng ấy tổ chức, ví dụ như đua ngựa, dạo chơi ngoài thành, vào núi săn thú. Vì trong nhà đều là ca ca đệ đệ, tính cách của Chu Tú Nhã hơi nam tính trẻ con, không chơi cùng những khuê tú nhu mì trong kinh được, đa số lúc bình thường đều lui tới một mình. Sau khi quen Lưu Niệm Hoa, nàng ấy phát hiện tiểu muội muội xinh đẹp nhỏ hơn 11 tuổi này đúng là toàn năng. Cho dù là cưỡi ngựa bắn cung hay là một vài kỹ năng sống đều mạnh hơn nàng ấy rất nhiều, lại còn thông minh lanh lợi, học cái gì cũng rất nhanh. Với tiểu muội muội này, Chu Tú Nhã vừa yêu thích vừa kính nể. Tần suất tìm y đi chơi cũng cao hơn rất nhiều. Chỉ là Chu Tú Nhã không hiểu lắm về sở thích mặc đồ nam của tiểu muội muội. Nhưng mà mỗi người đều có cá tính của riêng mình, nàng ấy cũng không suy nghĩ quá lâu. Tính cách của Chu Tú Nhã giống Hạ Uyển Ngân, nói thẳng ra là hơi hời hợt. 3 năm trôi qua, bà chị ngốc này vẫn không phát hiện tiểu muội muội xinh đẹp lại có thể là nam. Mãi đến năm 15 tuổi, vóc dáng của Lưu Niềm Hoa chợt phát triển. Trong thời gian 1 năm, đã cao từ 1m6 đến gần 1m8. Nhìn Lưu Niệm Hoa cao hơn mình nửa cái đầu, bên môi một chòm râu nâu nớt, yết hầu cũng dần thành hình, Chu Tú Nhã trợn tròn mắt. Sao tiểu muội muội đột nhiên biến thành một tên đàn ông thối thế này? Hơn nữa còn là một tên đàn ông thối vô cùng xinh đẹp. Chu Tú Nhã hơi không chấp nhận được, tức giận đến nửa năm không để ý Lưu Niệm Hoa. Lưu Niệm Hoa ngồi không yên nữa. Nhà đầu này dùng 4 năm thời gian dần chiếm giữ trái tim y, bây giờ lại muốn thoát. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Đừng thấy Lưu Niệm Hoa trong lịch sự nhã nhặn, một người hay yên tĩnh, nhưng bụng dạ đen tối, mặt còn dày. Trước kia, Chu Tú Nhã thường xuyên đến tìm y, bây giờ đổi thành y thường xuyên chạy đến phủ Tịnh Vương. Chu Tú Nhã lớn hơn y 1 tuổi, đã 16 tuổi rồi. Nếu không phải sức khỏe của Tịnh Vương Phi vẫn không được tốt, thì đã đính hôn với người nhìn vừa mắt từ lâu. Lúc Tịnh Vương Phi khỏe hơn một chút, cũng lo lắng cho việc cưới sinh của họ. Lão đại là thế tử của phụ Tịnh Vương 18 tuổi, phụ vương đã xác định hôn sự của hắn từ lâu. Con gái duy nhất cũng đã 16, là một cô nương đã trưởng thành rồi. Tuy người làm cha mẹ đều muốn giữ con gái ở bên cạnh lâu hơn thêm 2 năm, nhưng hôn sự cũng nên để ý, tránh cho những nam nhi xuất sắc, tuổi tác ngang nhau đều bị người khác cướp đi hết. Tính cách của con gái không biết sống ai nữa, quá tùy tiện, không để tâm chuyện gì cả, không chơi được với rất nhiều khuê tú trong kinh. Nhưng con gái vẫn có bạn tốt, xuất hiện nhiều nhất trong miệng của con bé chính là tiểu cô nương tên Lưu Niệm Hoa của Lưu gia. Nói Lưu Niệm Hoa xinh đẹp đến mức nào, thông minh bao nhiêu, giỏi giang ra sao. Trước giờ con gái chưa từng khâm phục ai, lại có thể bị thua một bé gái nhỏ hơn con bé 1 tuổi. Nếu không phải mình không được khỏe, đã muốn gặp tiểu cô nương xuất sắc trong miệng của con gái từ lâu. Nhưng khoảng thời gian này, dường như con gái không muốn đi ra ngoài lắm. Cũng không thấy con bé nhắc đến Lưu Niệm Hoa thế này thế kia. Sao vậy? Hai tiểu cô nương cãi nhau rồi à? Còn đang suy nghĩ tìm cơ hội hỏi con gái xem sao. Chợt có hạ nhân đi tới bẩm báo, nói Lưu Niệm Hoa cầu kiến. Chu Tuấn Nhã đang đánh cờ với Mậu Phi, lập tức thay đổi sắc mặt, oán hận nói không gặp. Tĩnh Vương Phi đã muốn gặp tiểu cô nương xinh đẹp lại thông minh, được con gái nhắc tới vô số lần này từ lớp râu rồi. Bà ấy cho rằng con gái đang giận dỗi, bèn khuyên. Nếu người ta đã chịu hạ mình đến tìm con làm lành, cũng không có thù sân hận lớn gì, cũng không có thù sâu hận lớn gì, xóa bỏ hiểu lầm vẫn là bạn tốt mà. Không đợi con gái đáp lời, bà lập tức dặn dò hạ nhân mời Lưu Niệm Hoa đến nội viện. Chu Tuấn Nhã rất giận, nhưng không biết nên giải thích với Mậu Phi như thế nào. Chẳng lẽ bảo nàng ấy nói người bạn tốt của mình là một tên đàn ông thối sao? Nhưng sự thật không cho phép nàng ấy làm đại điểu. Lưu Niệm Hoa vừa nghe Tĩnh Vương Phi cho mời, mặc dù có căng thẳng và bối rối trong chốc lát, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại. Nếu đã quyết định là tiểu cô nương hoạt bát tùy ý kia, vậy phải bình tĩnh đối mặt với nàng ấy và người nhà của nàng ấy. Y muốn trải đường cho mình ở phủ Tĩnh Vương, tránh tiểu cô nương mình nhìn trúng bị người khác tha đi mất. Sau khi nhìn thấy Lưu Niệm Hoa cao 1m8, còn đang trong thời kỳ vỡ sòng, Tĩnh Vương Phi lập tức cạn lời, ánh mắt nhìn về phía con gái cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Rốt cuộc con gái ngốc đến mức nào mới nhận làm một chàng trai thành tiểu muội muội đáng thương cần bảo vệ chứ? Không thể trách con. Ai bảo vẻ ngoài của hắn ta quá khiến người ta mơ hồ chứ? Một nam nhân lại có khuôn mặt khiến con gái phải ghen tị, không khiến người ta hiểu lầm mới là lạ. Lúc đó Chu Tuấn Nhã đã tranh luận như thế. Lưu Niệm Hoa lập tức tỏ vẻ tổn thương. Y cũng không muốn có một khuôn mặt như thế này mà, có được không? Nếu có thể lựa chọn, y thà rằng mình đen hơn một chút, xấu hơn một chút, cũng không muốn có một khuôn mặt như vậy đâu. Dù sao cũng là tiểu muội muội mình bảo vệ 4 năm, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo không tì vết, làm ra vẻ đời không còn gì lưu luyến. Chu Tuấn Nhã lập tức mềm lòng. Dưới thế tấn công cố ý giả vờ đáng thương của Lưu Niệm Hoa, dần dần tha thứ chuyện lừa gạt mình của y. Tuy Tĩnh Vương Phi được Tĩnh Vương bảo vệ quá mức, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ của Lưu Niệm Hoa với con gái. Chỉ là bà ấy không vạch trần. Vui mừng nhìn trái tim của con gái bị xâm chiếm từng chút một, từng bước đi vào cạm bẫy dịu dàng của tên kiểu cự kia. Tĩnh Vương đã điều tra về Lưu Niệm Hoa từ lâu. Gia thế không tệ, gia phong không tồi, phẩm chất con người cũng không có vấn đề. Một điểm duy nhất chính là nhỏ hơn con gái 1 tuổi. Nhưng nếu người ta không chê con gái mình lớn tuổi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Tĩnh Vương Phi cũng đỡ hơn một tâm sự, không cần buồn rầu về hôn sự của con gái nữa. Mọi thứ đều nước chảy thành sông. Trước mặt Lưu Niệm Hoa gian xảo, tâm hồn thiếu nữ của Chu Tuấn Nhã đơn thuần lại ngây thơ, đã nhanh chóng bị bắt lấy. Vào năm Lưu Niệm Hoa 18 tuổi, Chu Tuấn Nhã 19 tuổi, hai người thành thân. Lúc đó, cổ hội môn của Chu Tuấn Nhã 10 dặm hồng trang, cái đầu tiên khiêng vào trong lưu phủ, cái cuối cùng vẫn còn ở phủ Tĩnh Vương chưa khiêng ra ngoài, khiến khuê tú trong kinh thành đỏ mắt không thôi. Hết chương 666. Chương 667, chị chồng. Sau khi Chu Tuấn Nhã thành thân với Lưu Niệm Hoa, một người tỉ mỉ dịu dàng, một người hào phóng đặng thắng, Lưu Niệm Hoa rất yêu thương người vợ khó khăn lắm mới cưới về được này. Cuộc sống của hai người rất hạnh phúc. Hai nhà cách nhau khá gần, Chu Tuấn Nhã rất hay về nhà mẹ đẻ một chuyến, trò chuyện với Mậu Phi, giúp quản lý nhà cửa. Tình cảm của hai mẹ con còn tốt hơn trước khi xuất giá. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Năm đó Lưu Thường Phong cáo lão hồi hương. Chu Tuấn Nhã cũng đi theo đến vùng Lưỡng Quảng. Nghìn dặm xa xôi, 10 năm trôi qua cũng chỉ trở về được 2 lần. Trong lòng Tĩnh Vương Phi hơi hối tiếc, vô cùng hối hận vì gả con gái cho thằng nhóc họ Lư kia. Hai mẹ con trời nam đất bắc. Lúc trước, đáng lẽ nên chọn một người trong kinh thành cho con gái mới phải. Hay con gái gả đi xa, lão nhị thường xuyên ở ngoài biên quan. Sau khi lão tam thành thân lại muốn chia phủ ra ngoài. Tĩnh Vương phủ rộng lớn, chợt trở nên lạnh lẽo trống vắng. Lão đại cũng thế, thành thân nhiều năm như vậy. Sau khi Thế Tử Phi sinh được tàu đại tôn tử thì không có mang thai nữa. Tĩnh Vương Phi tính toán có nên bàn bạc với vợ của lão đại một chút, mời Tiểu Thảo tới điều dưỡng thân thể cho con bé, sinh thêm mấy đứa cháu để thêm sức sống cho phủ Tịnh Vương. Được rồi, đừng lo nghĩ không đâu, con cháu có phúc của con cháu, không phải có bạn Vương luôn ở bên cạnh của nàng sao? Chẳng bao lâu nữa lão đại có thể đảm đương một mình, bản vương sẽ từ chức làm một vương gia nhàn hạ, nàng muốn đi đâu bản vương cũng đi với nàng, được không? Tĩnh Vương nhắc tới con gái, thấy Vương Phi rầu rĩ không thôi, biết nỗi buồn phiền của bà ấy, vội vàng khuyên nhủ. Trong lòng Tĩnh Vương Phi vô cùng ngọt ngào, miệng thì lại nói. Ngoài miệng chàng nói rất dễ nghe, đến lúc đó đừng cứ nghĩ đến công việc của chàng rồi không thực hiện được lời hứa. Đợi sau khi chàng về hưu, chúng ta mua một căn nhà gần nhà con gái, lúc mùa đông đến nhiễm trầu ở, ở đó ấm áp. Tới mùa hè thì trở về kinh thành, thay phiên ở cả hai bên. Được. Nàng nói cái gì thì là cái đó, nhà chúng ta nàng quyết định. Chỉ cần vợ không buồn rầu nữa, không có cái gì Tĩnh Vương không đồng ý. Đầu tháng 3, cuối cùng con gái Chu Tuấn Nhã mà Tĩnh Vương Phi nhớ nhung cũng dẫn chồng con đến kinh thành. Chu Tuấn Dương bị mẫu phi phái đến cửa thành đón chị. Nhìn thấy tỷ tỷ thò đầu ra từ trong xe ngựa, kích động vẫy tay với mình, sắc mặt hồng hào, nụ cười sáng lạng. Cùng với đôi mắt vẫn ngây thơ trong sáng như trước, lập tức biết mấy năm nay tỷ tỷ sống không tệ. Chu Tuấn Dương hàn huyên với anh rể mấy câu, sau đó bị một đám củ cải nhỏ bao vây. Lúc tỷ tỷ rời kinh đã mang thai, cho nên con cả cũng sắp 10 tuổi rồi. Ngoài lão đại Lưu Gia Thụy còn có 4 đứa nhỏ nữa, đều là nam đinh. Lưu Gia Bội nhỏ nhất còn chưa đến 3 tuổi, không sợ người lạ, nắm lấy ống quần của hắn, thở hổn hển bò lên trên. Khóe miệng Chu Tuấn Dương lén co cắp mấy cái. Ở kinh thành, hắn chính là một sát tinh mặt lạnh, ai ai cũng sợ, đừng nói là trẻ con. Cho dù mấy đứa nhóc sắp lớn, nhìn thấy khuôn mặt lạnh của hắn, đều sợ đến mặt không còn chút máu. Sao đến cháu ngoại trai lại không dùng được thế này? Tỷ tỷ bất lương của hắn còn mang vẻ mặt xem kịch vui, mặc cho con trai ức hiếp em trai của mình. Hắn hiểu rồi, mấy cháu ngoại trai ngốc nghếch to gan như vậy là giống tỷ tỷ này của mình. Cam chịu số phận khom lưng, một tay ôm một củ cải nhỏ đang kêu cầu tam đến hăng hái kia lên. Lưu Gia Bội hơn 2 tuổi sợ ngã, túm chặt lấy tóc của hắn, trong miệng hưng phấn mà ồng ào. Cao quá cầu ba, nâng cao hơn đi ạ, Bội Nhi muốn được nâng cao hơn. Tiếng thét chói tai suýt chút nữa khiến Chu Tuấn Dương phát điên. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Không ngờ đường đường là quận vương mặt lạnh lại có lúc chật vật như thế này. Tướng công, mau nhớ kỹ cảnh này, trở về vẽ lại cho mẫu phi xem. Chắc chắn mẹ chưa từng thấy mặt này của con trai út nhỉ. Chu Tuấn Nhã xuống xe ngựa, không hề có ý định cứu tam đệ. Mang vẻ mặt xem kịch hay đứng bên cạnh chồng. Vẫn là lão đại Lưu Gia Thụy tốt bụng hơn. Cậu bé nhìn thoáng qua cha mẹ bất lương thờ dày, bé tiểu đệ ồn ào nhất trên người của cậu ba xuống, ôm vào trong lòng mình. Với đại ca còn nghiêm túc trưởng thành hơn cả cha mẹ này, Lưu Gia Bội vẫn khá sợ hãi. Tuy cái miệng biểu ra đến có thể treo cái bình dầu lên, cũng không dám làm ầm ĩ với đại ca. Trong ánh mắt cảnh cáo của đại ca, lão tứ Lưu Gia Du ngoan ngoãn trượt xuống từ trên người của cậu ba. Trong mắt đảo qua đảo lại, vương cánh tay nhỏ mẫm mỉm non nớt nói, cậu ba, quà gặp mặt của Du Nhi đâu ạ? Quà gặp mặt, cậu ba cho quà gặp mặt. Bội Nhi cũng muốn. Lưu Gia Bội mới im lặng được 3 giây cũng là hét đòi quà gặp mặt. Chu Tuấn Dương làm gì có kinh nghiệm này, tháo hết tất cả trang sức ở trên người cũng không đủ làm quà gặp mặt cho 5 đứa cháu. Lưu Gia Du bắt lấy hà bao xấu xí bên hông hắn, cười gian xảo. Cậu ba, heo nhỏ màu hồng ở bên trong hà bao này thật đáng yêu, Du Nhi rất thích. Sau đó hai mắt sáng lên, đôi mắt tràn đầy mong chờ, như đang nói. Mau nói tặng cháu đi. Những thứ khác, cho dù ngọc bội điêu khắc từ ngọc bích đen cao cấp, Chu Tuấn Dương đều có thể không chớp mắt tặng đi. Nhưng hà bao bên hông là tiểu nha đầu không giỏi thêu thuật của hắn, tốn rất nhiều công sức để thêu ra được. Tuy con heo nhỏ kỳ lạ, được tiểu nha đầu gọi là Peppa, khiến hắn ghét bỏ từ tận đáy lòng, nhưng hắn biết, nếu hắn tặng hà bao của nha đầu cho người khác, cả đời này cũng đừng hòng lấy được hồng bao từ trong tay của tiểu nha đầu thù dai kia nữa. Quà của cháu đợi trở về cậu ba sẽ tặng sau. Hà bao này là mợ ba tặng cậu, không tặng cho cháu được. Thái độ của Chu Tuấn Dương rất kiên quyết, giọng điệu cực kỳ quyết đoán, không cho cơ hội thương lượng. Người thông minh như Lưu Gia Su đã sớm hiểu được đạo lý. Đồ vợ tặng nhất định phải quý trọng từ trên người cha và mẹ mình. Đồ mẹ tặng cho cha, đặc biệt là đồ thêu xấu xí. Cho dù mấy huynh đệ của bọn họ làm nũng, chơi xấu, lăn lộn, khóc lóc thế nào, người cha thương con vẫn sẽ không đưa ra. Lão tứ Lưu Gia tự cho rằng nhìn thấu bản chất sợ giờ của cậu ba. Trong mắt đảo qua đảo lại cười ngọt ngào. Cậu ba, vậy trở về có thể nhờ mợ ba theo một cái hà bao giống như đúc cho cháu không? Chu Tuấn Dương không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Mợ ba của cháu rất bận, không có thời gian theo thuộc. Cháu xem, cả người cậu ba cũng chỉ có một thứ cho mợ ba làm ra thôi. Nàng còn không có thời gian may quần áo cho chồng mình. Sao còn có thời gian theo hà bao cho cháu chứ? Nếu muốn thì mẹ bảo mẹ của cháu theo đi. Chu Tú Nhã nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Phải biết rằng, kỹ năng thêu thuộc của nàng ấy có cùng trình độ với Dư Tiểu Thảo. Thêu một cái hà bao giống như đòi cái mạng già của nàng ấy vậy. Quần áo và hà bao bên chồng mình là nàng ấy thật sự bị dây dưa đến hết cách mới gắn gượng may ra được. Nếu may hà bao cho lão tứ, chắc chắn mấy đứa nhỏ khác sẽ quấn quýt lấy nàng đòi may. Sau này ít nhất là 2 tháng không thể ra ngoài, ngày ngày cầm kim chỉ, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Nàng ấy vội vàng nói sang chuyện khác. Không còn sớm nữa, nhanh lên xe nào. Đừng để ông ngoại bà ngoại chờ sốt ruột. Sau đó đội mấy đứa nhỏ lên xe ngựa như xua vịt. Mình thì cưỡi ngựa cùng với chồng ở phía trước. Dù sao có lão đại ở trên xe, 4 đứa nhỏ không thoát khỏi lòng bàn tay của cậu bé được. Người làm mẹ lại quẳng gánh như điều hiển nhiên. Thật đúng là người mẹ hại con mà. Chu Tuấn Dương mới bị đám củ cải nhỏ quấn lấy đến đau đầu nhức óc. Mãi đến khi quay về trong kinh, tranh thủ thời gian đến dư phụ, vẫn còn nghĩ lại mà sợ. Hắn nhìn thấy Tiểu Thảo bị Liễu thị ép biểu môi theo khăn tay tân nương, chợt lên tiếng nói. Sau này chúng ta chỉ cần 2 đứa con, tốt nhất đều là con gái, im lặng lại nghe lời, bé trai quá ầm ĩ. Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn thoáng qua hắn, lại cúi đầu theo khăn tân nương đỏ, trong miệng lại nói. Sao đột nhiên nói tới cái này vậy, bị cái gì kích thích sao? Tỷ tỷ của ta về rồi, con dẫn theo 5 thằng nhóc nghịch ngợm. Đám nhóc tinh ranh kia, ầm ĩ đến có thể chọc ra một lỗ thủng trên trời. Mới nửa ngày trôi qua, hậu hoa viên của phủ Tĩnh Vương đã như vừa bị bão quét. Đáng thương cho mấy hoa cỏ quý xóa của mẫu phi, không biết còn bao nhiêu cây may mắn sống nổi đây. Chu Tuấn Dương vừa nghĩ đến 5 đứa cháu trai kia, lập tức đau đầu không thôi. Hắn rất khâm phục tỷ tỷ và tỷ phu. Cả ngày ở với một đám khỉ con, lại có thể không bị ép đến điên. Tỷ tỷ huynh về rồi à, ta có cần đi ra mắt một chút không? Người chị chồng duy nhất này, Tiểu Thảo từng nghe thấy vô số lần trong miệng mẹ chồng tương lai là Tĩnh Vương Phi. Biết đó là một người nhanh nhẹn, tính cách thẳng thắn. Có lẽ không khó ở chung nhỉ? Ai biết được chứ? Tóm lại phải gặp mặt mới biết được tính cách của nàng ấy được. Dẫu sao trong lòng người làm mẹ, con cái đều là tốt nhất mà. Chu Tuấn Dương rút khăn cô dâu được thêu một nửa từ trong tay của tiểu cô nương ra, để ở một bên, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ngắm nghía. Đương nhiên là cần rồi, tỷ của ta cũng muốn gặp nàng đấy. Nhà ta cũng không quan tâm mấy lễ nghi phiền phức trước khi cưới không thể gặp mặt kia. Hôm nay nhà tỷ tỷ mới đến, nghỉ ngơi một ngày, mẫu phi nói ngày mai đón xó tẩy trần cho bọn họ. Đến lúc đó nàng cũng phải đi, nhưng mà nàng phải chuẩn bị tâm lý trước đã. 5 đứa nhỏ kia của tỷ ta, hay một lời khó nói hết. Dư Tiểu Thảo thầm cười trộm trong lòng. Vương gia mặt lạnh tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, lại có thể thua trong tay 5 đứa cháu trai của mình. Cũng phải, mấy đứa nhóc kia ý mình còn nhỏ, mắng không được, đánh không xong, khiến người ta rất khó xử. Nhưng mà nàng vẫn có lòng tin về chuyện ứng phó với trẻ con. Nhìn Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Lân Lân không muốn xa rời nàng như thế, đã đủ để chứng minh rồi. Ngày hôm sau, nàng thức dậy từ rất sớm, làm kẹo xốp trái cây vị dâu tây, vị mật đào, vị nho và vị cam, lại làm kẹo que hình dáng độc đáo với đủ loại hương vị khác nhau. Điểm tâm cũng làm bánh trứng và bánh su kem bọn nhỏ thích nhất. Còn có vài loại bánh ngọt kiểu Tây sở trường nữa, cuối cùng là để vào hộp nhỏ tinh xảo. Nghĩ đến cảnh nhếch nhác của Chu Tuấn Dương khi gặp mấy đứa cháu trai bị đòi quà gặp mặt, nàng lại lấy mấy động vật hoạt hình điêu khắc từ ngọc bích còn thừa khi làm vòng tay ra, chuẩn bị tặng cho bọn nhỏ làm quà đập mặt. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, nàng thay một bộ kỳ trang đơn giản hào phóng, đeo trâm cài và khuyên tai kim cương hồng Chu Tuấn Dương tặng. trông khiêm tốn, lộ ra mấy phần lộng lẫy, xinh đẹp nho nhã lại không mất vẻ hoạt bát. Hết chương 667. Chương 668, kẹo ngoài sao. Chu Tuấn Dương tự mình đến Dư Phụ đón Dư Tiểu Thảo, nhìn thấy một đống hộp kẹo và điểm tâm ở trong tay nha hoàn sau lưng nàng, hơi đau lòng nói: sáng sớm thức dậy làm đúng không? Đừng chiều mấy đứa nhóc xấu xa kia, sau này đừng như thế nữa. Không sao, có mấy người làm giúp đỡ không tốn bao nhiêu công sức, cho bọn nhỏ ăn ngọt miệng. Dư Tiểu Thảo cười cười với hắn, vịnh lá bàn tay hắn duỗi tới lên xe ngựa. Chu Tuấn Dương nhìn trâm cài lóng lánh rực rỡ, lóe lên ánh sáng màu hồng nhạt trên đầu nàng, khiến khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nàng càng trắng ngời và trong suốt hơn. Ánh mắt cũng sắp dán lên người nàng không dứt ra được. Tiểu nha đầu rất hợp với những trang sức bling bling như thế này. Sau này mấy châu báu như kim cương đá quý đều sẽ vơ vét về cho tiểu nha đầu chọn trước. Dư Tiểu Thảo bị ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình nhìn đến đỏ cả mặt. Cái tên này ngày càng không che giấu ánh mắt lộ liễu của hắn. Còn hơn nửa tháng nữa, nàng sẽ trở thành tân nương của hắn, hoàn toàn hòa nhập vào cuộc đời của nhau. Vốn nàng còn hơi lo lắng và căng thẳng, nhưng cái tên này lúc nào cũng cố ý thể hiện cảm giác tồn tại của mình, bày tỏ tình cảm nồng nhiệt, khiến nàng vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Tâm trạng cũng dần từ phức tạp trở thành bình tĩnh và hờ hững. Tin rằng hắn chính là phu quân của nàng đời này. Cùng ở Tây Thành, chẳng mấy chốc đã đến phủ Tĩnh Vương. Vừa mới đi vào cửa hông của phủ Tĩnh Vương, đã có một đám trẻ con ăn mặc gọn gàng, lớn nhỏ khác nhau chạy ào đến. Trong lòng Tiểu Thảo biết, đây là đám cháu trai khiến Chu Tuấn Dương thay đổi sắc mặt. Nàng dừng chân lại, cười khẽ nhìn đám củ cải nhỏ vui vẻ chạy về phía mình. Đứa nhóc trắng ngần nhỏ tuổi nhất, chạy chậm nhất, nhưng lại cố gắng muốn đuổi theo các anh. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm trở nên đỏ bừng. Nhưng cậu bé chưa đến 3 tuổi, có thể đi vững đã không tệ rồi. Sao có thể đuổi kịp các anh đang chạy ào đến, cho nên nôn nóng đến sắp khóc luôn. Phía sau cậu bé có một bé trai nho nhã, nhìn qua khoảng 8-9 tuổi đang chậm rãi đi theo. Tuy nhìn qua cậu bé rất ung dung, nhưng thỉnh thoảng sẽ quan tâm nhìn các em, đặc biệt là phối hợp với nhiều bước của đứa nhỏ nhất kia, không nhanh không chậm đi tới. Cậu ba, cậu ba. Chu Tuấn Dương nhìn thấy đám nhóc tinh quái này, lập tức thay đổi sắc mặt, đầu cũng bắt đầu đau. Hắn tiến lên một bước, bảo vệ tiểu nha đầu ở sau người mình, sợ đám nhỏ khỏe mạnh kia đụng vào Tiểu Thảo. Túm lấy Lưu Gia Du 4 tuổi rưỡi để lên cổ của mình, trên mỗi tay lại bắt lấy một đứa, cứng nhắc nói: mấy đứa không ngoan ngoãn ở bên cạnh mẫu thân, chạy đến ngoại viện làm cái gì? Cũng không quan tâm đến bội nhi một chút, nếu bị ngã thì làm sao đây? Lão nhị Lưu Gia Kỳ bóp bóp thịt trắng chắc trên tay của cậu ba. Cậu bé đã 8 tuổi, đã lâu rồi không có ai ôm cậu bé như thế nữa. Cậu thật khỏe mạnh, nhìn qua lợi hại hơn cha già gầy teo rất nhiều. Lưu Niệm Hoa, cha đang rèn luyện khả năng tự lập cho mấy đứa đó, cương quyết không thừa nhận mình yếu. Lão Tam Lưu Gia cười sằng sặc, tính cách của cậu bé sống hệt mẹ, cả ngày không tim không phổi khiến cho Lưu Niệm Hoa lo lắng muốn chết. Lưu Gia Bội nhỏ nhất thấy anh trai chiếm được vị trí cao nhất của mình thì suýt nữa khóc thành tiếng, túm lấy quần áo của cậu ba, không ngừng ồn ào nói: cậu ba, bội nhi cũng muốn được bế, bội nhi muốn được nâng lên cao. Suýt chút nữa đã kéo quần của Chu Tuấn Dương xuống dưới. Dư Tiểu Thảo nhìn thấy cả người Chu Tuấn Dương treo đầy những đứa nhỏ như cây thông Noel, chỉ chốc lát đã xuất hiện một Húc Vương hoàn toàn mới. Được một đám trẻ nhỏ giày vò như thế, tuy vẻ mặt rất bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Nam nhân này tương lai chắc chắn là một người cha tốt yêu thương con. Tiểu Thảo nhìn thấy bọn nhỏ, đương nhiên Lưu Gia Thụy cũng chú ý đến cô gái. Trong mắt chứa ý cười đứng ở phía sau cậu ba. Làn da của nàng rất trắng, trắng đến như gần như trong suốt. Đôi mắt rất to, như có thể nhìn thấu lòng người khó lường, nhìn qua rất nhỏ. Kết đôi với cậu ba to lớn thô kệch đúng là đáng tiếc. Phụ thân nói, ánh mắt không thể lừa gạt được người khác. Từ đôi mắt trong suốt như nước, sáng trong như ngọc, mang theo dịu dàng của mợ ba tương lai, có thể nhìn ra chắc chắn nàng là một người rất thích trẻ con, dịu dàng tốt bụng. Nếu Chu Tuấn Dương biết, cháu trai cả nhìn qua hiểu chuyện ngoan ngoãn nhất kia, cho rằng hắn không xứng với tiểu nha đầu, chắc chắn sẽ phun ra máu, khen đứa nhóc kia uổng công rồi. Dư Tiểu Thảo thấy Chu Tuấn Dương vốn ăn mặc sạch sẽ ra ngoài, lúc này quần áo lại bị chà đạp giống như quả cà nát, đặc biệt là quần đã sắp bị kéo đến chỗ đầu gối rồi, vội vàng đi lên giải cứu hắn, Nàng tiến lên một bước, ôm lưng của nhóc mập mạp là hét muốn cậu ba bế vào lòng. Lưu Gia Bội không tìm thấy vị trí của mình trên người cậu ba, vốn sắp khóc, đột nhiên nách bị nhấc lên, hai chân của mình rời khỏi mặt đất, tiến vào trong một vòng ôm dịu dàng lại thơm ngát, ấm áp mềm mềm, như trở về lòng mẹ khi còn nhỏ vậy. Chu Tuấn Dương sợ nhóc mập khôn ngoan, tiểu nha đầu không quản lý được cậu bé, vội lo lắng nhìn qua. Vừa nhìn tới, hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đứa nhóc vốn như con khỉ nhỏ, lúc này lại yên tĩnh rút vào lòng của tiểu thảo, ngoan ngoãn. Cứ như cảnh làm ầm ĩ khi nãy là ảo giác của hắn vậy. Càng đáng giận hơn là thằng nhóc thối kia lại có thể ôm cổ của nàng dâu tương lai của hắn, hầm chuột một cái lên khuôn mặt trắng hồng của tiểu nha đầu. Mẹ nói cậu ba đi đón M3, cô là M3 sao? Giọng nói của Lư Gia Bội ngọt ngào mềm mại. Đứa nhỏ có Lư Gia trên tốt, đứa nào cũng như búp bê sứ xinh đẹp. Cậu nhóc tò mò mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội nhìn mình, khiến trái tim như tiểu thảo cũng mềm theo. Sự chú ý của ba đứa nhỏ trên người Chu Tuấn Dương đều dời qua theo. Lưu Gia Du ngồi ở trên cổ của cậu ba, tò mò quan sát thiếu nữ xa lạ. Chớp đôi mắt to, non nớt, dạy dỗ đầy đầy, không đúng. Phải đợi sau khi qua cửa mới là M3, bây giờ chỉ có thể gọi là dì thôi. Chào dì, cháu là Lưu Gia Du. Lão tứ trong nhà, dì. Du Nhi rất thích dì. Bội Nhi cũng thích M3 nữa. Lưu Gia Bội rất cố chấp không muốn đổi xưng hô. Cậu bé ngoan ngoãn nằm ở trên bả vai của nàng. Trên người của M3 có hương thơm rất dễ ngửi, ngọt ngọt, thơm thơm. Ngửi thấy cực kỳ thoải mái. Lão đại Lưu Gia Thụy thấy em trai nhỏ ngoan ngoãn như thế, thì khó tin vào mắt của mình. Trong nhà khiến mọi người đau đầu nhất, không phải nhị đệ và tam đệ ở cái tuổi 7-8 tuổi trêu mèo chọc chó, mà là hai đứa nhỏ nhất. Trình độ làm ầm ĩ. Trong mấy huynh đệ bọn họ là tỷ lệ nghịch, tuổi càng nhỏ càng khó giải quyết. Trước giờ, cậu chưa từng thấy em trai nhỏ ngoan ngoãn như thế. Cậu bé cho dù ở trong lòng mẹ uống sữa cũng chưa từng im lặng, lại có thể ngoan ngoãn rút vào lòng của M3 như mèo con được vuốt lông. Nếu không phải cậu nhìn chằm chằm, chắc chắn cậu sẽ cho rằng em trai nhỏ của mình bị người khác đánh tráo rồi. Lão tứ Lưu Gia Du hơi hết thú, chớp mắt hai cái lại bật chế độ lừa gạt. Tiểu đệ, trước giờ đệ chưa từng ngồi ở trên cổ của cậu ba đúng không? Ở đây phong cách rất đẹp, có muốn thử không? Không cần. Lưu Gia Bội không hề mắc lừa, vùi mặt vào trong cổ của tiểu thảo, dùng sức hít mũi hai cái, say mê nhắm mắt lại. Chắc chắn là tiểu ca muốn giành chỗ trong lòng bà ba với cậu bé, có quỷ mới thích thân thể cứng rắn của cậu ba ấy. Không biết khi nãy ai vì muốn giành vòng ôm của cậu ba mà suýt chút nữa kéo quần của người ta xuống dưới luôn. Trong mắt Lưu Gia Du đảo qua đảo lại, duỗi bàn tay nhỏ để lộ ra một viên kẹo bơ cứng sắp chảy, dụ dỗ. Chỗ ca ca có kẹo ngon này, nếu đệ đi xuống từ trong lòng của dì, viên kẹo này sẽ là của đệ đó. Không cần. Lưu Gia Bội khó khăn từ chối sự cám dỗ, đôi mắt lại dính chặt trên viên kẹo không thể dời đi. Hu hu hu hu, thật muốn ăn kẹo, kẹo của nhà bà ngoại ăn rất ngon. Nhưng người ta không muốn rời khỏi vòng ôm của M3, làm thao đây. Phì. Thấy hai bánh bao nhỏ trèo chuyện qua lại, Dư Tiểu Thảo không nhận được bật cười. Cười híp mắt nhìn Lưu Gia Du, nhỏ giọng nói với Chu Tuấn Dương, thằng nhóc này cũng tinh ranh ghê. Chu Tuấn Dương hừ một tiếng, chắc chắn là giống người của Lưu Gia, tỷ tỷ của ta là người thẳng thắn biết bao. Lưu Gia Du thấy dì xinh đẹp cười mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Hơi ngượng ngùng thu lại kẹo bơ trứng ở trong tay, lại nói thêm một câu. Cháu cất giúp tiểu đệ trước, mẹ nói không thể ăn quá nhiều kẹo, răng sắp bị đen. Khuôn mặt mang theo và muốn được khen ngợi. Mau khen cháu hiểu chuyện, mau khen cháu quan tâm đệ đệ đi. Thế ừ, vậy kẹo và điểm tâm gì mang tới hôm nay sẽ không có đất dụng võ ư? Dư Tiểu Thảo cố ý bảo Ngô Đồng, mở một hộp kẹo mềm vì dâu tay ra, để lộ viên kẹo mềm khéo léo tinh xảo. Hộp được mở ra, một mùi thơm ngọt ngào nồng đậm cũng bay ra theo. Thành công hấp dẫn sự chú ý của bọn nhỏ, trở thành tiêu điểm của mắt chúng. Lưu Gia Lung 6 tuổi, nhìn chằm chằm kẹo trái cây màu đỏ không được thấy đã lâu, cuối cùng vẫn không nhìn được nói. Mẹ nói chỉ cần chăm chỉ đánh răng vẫn có thể ăn được chút đầu ngọt, đúng không tứ đệ? Đúng đúng, tam ca nói phải. ăn kẹo xong đánh răng súc miệng sẽ không bị nhức răng, răng cũng sẽ không bị đen. Mẹ từng nói như thế. Nhìn thấy vẻ mặt như con mèo nhỏ thăm ăn của tứ đệ, Lưu Do Thị có một loại cảm giác muốn che mặt đi. Trong nhà bỏ đói mấy đệ hay khiến cho mấy đệ chết khác rồi. Lần đầu tiên gặp mặt đã để mất mặt trước mợ ba, thật không có tiền đồ. Vì kẹo trái cây mợ ba mang tới thật sự tản ra mùi thơm khiến người ta khó mà khống chế được. Lưu Gia Bội chưa đến 3 tuổi thì không quan tâm nhiều như thế. Hai mắt sáng lên nhìn Tiểu Thảo, ngọt ngào nói, mợ ba, mợ nhi có thể ăn một viên kẹo không? Bội nhi nếm thử hương vị giúp các ca ca. Dư Tiểu Thảo nhịn cười, nhéo khuôn mặt bánh bao của cậu nhóc, cưng chiều nói, đứa nhóc tình ranh này. Lúc này, mấy đứa nhỏ đã trượt xuống từ trên người cậu ba, vây xung quanh Tiểu Thảo. Chu Tuấn Dương bị vứt bỏ, đứng vững phía sau Tiểu Thảo. Sợ nàng bị mấy con khỉ nhỏ đẩy với đụng trúng. Phải, hắn thế này là đang bảo vệ Tiểu Thảo như búp bê sứ đấy. Lưu Gia Thụy lẳng lặng nhìn cảnh này, như nhìn thấy cách ba ba và mẹ của mình ở chung. Chắc chắn cậu ba đối xử với mẫu ba đúng như chân ái mà cha đã nói đúng không? Trong đời người, có thể gặp được người thật lòng yêu mình, sao không phải là chuyện hạnh phúc rồi chứ? Hết chương 668. Chương 669, lời nói trẻ con. Đang lúc xuất thần, đột nhiên có một cái hộp tinh xảo xuất hiện trước mặt cậu bé. Kẹo đỏ đỏ vàng vàng ở bên trong bay ra hương thơm ngọt ngào nồng đậm. Vừa ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười trong sáng không chút tạp chất của mợ ba lộ vẻ vô cùng chói mắt. Nếm thử đi, kẹo mềm trái cây gì từ tay làm đấy. Màu đỏ là vị dâu tây, màu vàng là vị quýt, màu hồng là vị đào, màu xanh lá là vị táo. Cháu thích loại nào? Lưu Gia Thùy nhận lấy hộp kẹo, cười lễ phép với mợ ba. Đa tạ mợ ba, sau đó lại tịch thu hết tất cả các hộp kẹo trong tay các đệ đệ, giao cho gã sai vặt đứng ở phía sau. Á, à, đại ca. Lưu Gia Du vừa định lấy một viên kẹo mềm màu hồng, cái hộp ở trong tay đột nhiên không thấy đâu nữa. Nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên, lại phát hiện bị đại ca lấy đi rồi. Lập tức khôi phục lại dáng vẻ đáng thương, mềm mại gọi một tiếng. Chẳng lẽ gia giáo của Lưu Gia bảo các đệ ngăn bà ba ở ngoài ngoài viện đòi kẹo ăn sao? Mục đích mẹ và bà ngoại bảo chúng ta ra ngoài, các đệ đều quên hết rồi sao? Giọng nói của Lưu Gia Thụy tràn đầy nghiêm khắc. Bóng của cái nhỏ trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ đại ca sụ mặt xuống. Nghe thấy thì đưa mắt nhìn nhau, đều ra vẻ biết lỗi cúi đầu. Chỉ có Lưu Gia Bội nhỏ nhất nằm trong lòng của Tiểu Thảo. Ôm cổ nàng ngoan ngoan nói, mẹ bảo bọn cháu đến đón mợ ba. Mợ ba, Bội nhi ngoan lắm, không có làm ầm ĩ, có vậy có thể được ăn một viên kẹo thơm thơm không ạ? Năm anh em kế thừa tướng mạo đẹp đẽ của người Lưu Gia, nhất là đứa nhóc tinh ranh Lưu Gia Bội này. Tướng mạo ngoài ưu điểm của người Lưu Gia, giữa mày mắt còn có mấy phần bóng dáng của Chu Tuấn Dương. Người ta đều nói, cháu trai giống cậu. Thằng nhóc này trưởng thành chắc chắn là yêu nghiệt. Dư Tiểu Thảo hôn lên cầm đứa nhóc một cái, ôm cậu bé đi về phía nội viện, nhỏ giọng nói, đương nhiên, đợi lát nữa, cục cưng Bội nhi ngoan ngoãn, có thể được thưởng cả hộp kẹo luôn. Lưu Gia Bội nghe vậy thì vui vẻ, vỗ bàn tay mỏng mỉm. Cậu bé đột nhiên kề sát vào tai của Tiểu Thảo, nhỏ tiếng nói, mợ ba. Mợ cất giúp cháu nhé, lúc Bội nhi muốn ăn sẽ tìm mợ ba. Vì sao chứ? Dư Tiểu Thảo cảm thấy hơi kỳ lạ. Tứ ca sẽ lừa kẹo của Bội nhi. Lưu Gia Bội biểu môi, ghi hận nhắc tới lịch sử đen tối của lão tứ. Tiểu Thảo cười đến hiếp mắt. Lưu Gia Du thấy tiểu đệ nói xấu mình trước mặt mờ ba, tức giận trừng mắt cậu bé một cái, nhưng lại không thể phản bác. Tên nhóc này, ý mình không vặt, thường xuyên lừa đầu ngon của các ca ca và đệ đệ. Ba người khác đều đề phòng cậu bé. Còn về đại ca Lưu Gia Thụy, một là cậu bé không dám lừa, hai là mỗi khi đại ca có đồ tốt, luôn rất ít ăn, đều sẽ chia cho các đệ đệ bọn họ, không cần lừa. Mỗi người đều có một cái hộp mà, ăn xong gì sẽ làm thêm cho các cháu. Nếu ai cướp của người khác, cứ phạt người đó không được ăn kẹo và bánh ngọt gì làm nữa. Dư Tiểu Thảo nâng cái mông béo của Tiểu Ngũ lên. Mặc dù thằng nhóc chẳng có bao nhiêu tuổi, nhưng thật sự rất nặng. Chu Tuấn Dương đi sát bên cạnh nàng, đưa tay đón lấy thằng nhóc mập mạp ôm vào trong lòng. Lưu Gia Bội không vui. Cho dù ai đang nằm trong vòng ôm thơm thơm mềm mềm, bị đổi thành hoàn cảnh cứng rắn lạnh lẽo đều sẽ không vui. Vừa định kháng nghị, một câu của Chu Tuấn Dương khiến cho cậu bé ngoan ngoãn hơn. Mợ ba mẹ rồi, sau này sẽ không có ai làm kẹo và bánh ngọt cho các cháu ăn nữa đâu. Lưu Gia Thụy thấy tiểu ma đầu ngủ đầy, bị cậu ba dùng bánh kẹo làm khó dậy, thầm thở dài. Cậu nói, mợ ba, nhị đệ mới thay răng xong, tam đệ còn đang thay răng, tứ đệ và ngũ đệ còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều kẹo, người không cần phiền phức đâu. Kẹo gì làm sẽ không tổn hại đến răng, nhưng cũng không thể ăn nhiều. Một ngày không được hơn 5 viên, nhớ rồi chứ. Dư Tiểu Thảo nhận ra sự khách sáo ở trong lời của lão đại. Cậu nhóc mới 10 tuổi, thật sự khiến người ta vui mừng, vừa khiến người ta đau lòng. Ở trong nhà, mẹ và đại ca quy định, một ngày chỉ có thể ăn một miếng bánh ngọt và một viên kẹo. Vừa nghe Tiểu Thảo nói có thể ăn 5 viên, mấy đứa nhóc lập tức trở nên hưng phấn. Trong lòng cho rằng, mợ ba vừa xinh đẹp lại biết làm kẹo này, như tiểu tiên nữ cứu bọn họ trong biển khổ vậy. Chẳng mấy chốc đã đến nội viện trong tiếng ríu ra ríu rít của bọn trẻ. Một nữ tử mày rậm mắt to, mang theo mấy phần anh khí và thoải mái, đang đứng song song với Tĩnh Vương Phi dưới hiên, ngắm hoa sơn trà quý báu. Chu Tú Nhã nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn qua trong viện, thấy bọn nhỏ đang bay quanh cạnh một cô gái áo hồng. Mấy đứa con trai trước kia chưa từng yên tĩnh, lại có thể ngoan ngoãn nắm góc áo của cô gái, lễ phép đi sát bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng sẽ để lộ vẻ mặt khâm phục lưu luyến. Ngay cả con trai cả rất đề phòng người lạ của nàng ấy, cũng thoải mái dắt tay lão tứ, lẳng lặng lắng nghe cô gái nói chuyện. Mợ ba, mợ thật sự không phải tiểu tiên nữ ở trên trời à? Mùa đông có thể trồng ra dưa bở và dâu tây. Đúng là lợi hại. Người nói chuyện là lão nhị Lưu Gia Kỳ, cậu bé thích ăn dâu tây nhất. Đáng tiếc, vùng Lưỡng Quảng không trồng dâu tây, chỉ được ăn mứt dâu tây. Còn là bà ngoại bảo người mang qua. Lưu Gia Du lập tức tiếp lời. Mợ ba, chắc chắn người là tiểu tiên nữ quản lý kẹo ở trên trời hạ phàm. Bị cậu ba ăn may nhặt được, mợ ba. Mợ thật sự không suy nghĩ thêm nữa sao? Cậu ba không xứng với mợ đâu. Chu Tú Dương đột nhiên cảm thấy ngứa tay. Đám nhóc này đúng là khôn nhà dạy chợ. Cũng không nghĩ lại xem. Nếu không phải cậu ba của các cháu nhanh tay, mợ ba từ đâu ra chứ? Sao các cháu có thể được ăn bánh ngọt và kẹo ngon hả? Lưu Gia Kỳ vội vàng nhìn thoáng qua mợ ba, lén nhéo tứ đệ một cái, nhỏ giọng nói. Đệ thật ngốc. Nếu mợ ba thay đổi quyết định không gả cho cậu ba nữa, vậy cậu ba sẽ cưới người khác. Mợ ba sẽ không phải mợ ba của chúng ta. Mợ ấy còn có thể làm kẹo ngon cho chúng ta không? Lưu Gia Du mở to đôi mắt hoảng sợ, che kín miệng mình lại, làm sao đây? Bây giờ thu lại lời nói khi nãy còn kịp không? Mợ ba sẽ không thật sự nghe lời của mình rồi không gả cho cậu ba nữa chứ? Mợ ba, thật ra, tuy cậu ba của cháu sắc mặt hơi khó coi, dáng vẻ thì hơi giống con gái, tính tình hơi không được dịu dàng. Nhưng cũng không tệ lắm, chẳng phải người là tiểu tiên nữ sao? Tốt bụng thu nhận cậu ba đi ạ. À? Nếu không, đến già cậu cũng không cưới được một người vợ, đáng buồn biết bao. Lưu Gia Du không giống với một đứa nhỏ hơn 4 tuổi chút nào, đúng là nghịch thiên. Dư Tiểu Thảo bị lời nói ngây thơ của bọn nhỏ chọc cười. Ngũ sắc nhạy bén nhắc nhở cô có người đang quan sát mình. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một phụ nhân xinh đẹp tư thế hiên ngang oai hùng, đang cười khanh khách nhìn nàng. Dư Tiểu Thảo biết đây chính là chị chồng tương lai. Tỷ tỷ Chu Tú Dương không hề giống hắn chút nào, ngũ quan xinh đẹp lại rất anh khí. Ánh mắt trong veo sáng ngời, nụ cười rực rỡ sáng sủa. Nói thật, bốn huynh đệ tỷ muội của phủ Tĩnh Vương, chỉ có Chu Tú Dương chống với Tĩnh Vương Phi một chút, những người khác đều sống với Tĩnh Vương. Lúc Chu Tú Dương sinh ra, Tĩnh Vương Phi từng nói thầm với Tĩnh Vương rằng con trai út và con gái sinh lầm rồi, đáng lẽ phải thay đổi giới tính lại mới phải. Nói ra đều là nước mắt, Chu Tú Dương tỏ vẻ hắn cũng muốn đổi với tỷ tỷ. Trước đây hắn luôn bị người ta hiểu lầm là con gái, thật là một lời khó nói hết. Tĩnh Vương Phi giới thiệu hai người với nhau, hai người chào hỏi trò chuyện mấy câu rồi đi vào trong phòng khách. Chu Tú Nhã sợ bọn nhỏ làm ầm ĩ, sau khi bọn nhỏ khoe mợ ba tặng quà với nàng ấy thì Chu Tú Nhã đuổi bọn nhỏ lấy kẹo ra sảnh bên chơi. Mấy đứa nhỏ này ngược lại có ăn rồi cũng yên tĩnh được một chút. Không ngờ rằng con trai út không chịu ngồi yên nhất của nàng ấy lại cầm cái hộp kẹo làm nũng ở trong lòng của mợ ba của thằng bé, dáng vẻ cục cưng ngoan ngoãn. Mẹ, Bội Nhi nghe lời nhất, Bội Nhi sẽ im lặng nghe mợ ba và mẹ nói chuyện, sẽ không làm phiền đến mọi người, mà để Bội Nhi ở lại nhé. Chu Tuấn Nhã thoáng nghi ngờ, con trai út bị người ta đánh tráo. Con trai út từ khi biết đi, đã không muốn ngoan ngoãn ngồi im trong lòng người khác, lại có thể nghiêm chỉnh ngồi ở trong lòng em dâu. Ngoan ngoãn cầm hộp kẹo cậu bé thích nhất chia sẻ với người khác, đúng là gặp quỷ rồi. Tịnh Vương Phi vui mừng nói, bội nhi của chúng ta có duyên với tiểu nha đầu. Tiểu thảo nha đầu rất có duyên với trẻ con. Trước kia, tiểu đệ của con bé cũng rất dính con bé, cái gì cũng nghe theo con bé. Bây giờ mới 15 tuổi, đã tham gia thi tiến sĩ vào kỳ thi mùa xuân rồi. Hơn nữa, đứa con trai duy nhất của phòng gia, con trai của mẹ nuôi con bé, cũng chỉ hận không thể ở luôn tại dư phủ. Ngay cả mẹ ruột cũng phải đứng sau đấy. Sau đó, bà ấy lại tán gẫu với con gái chuyện duyên phận của mình và Tiểu Thảo. Nhã Nhi, nếu không có nha đầu Thảo Nhi này, với sức khỏe của mẫu phi, không biết có thể chịu đựng được đến khi lập gài con một lần nữa hay không. Những lời Trịnh Thái Y nói riêng với phụ vương của con, trong lòng mẫu phi đều như gương sáng. Nói cái sức khỏe này của ta chịu đựng không tới được 5 năm. Con xem, bây giờ hai cái 5 năm trôi qua rồi. Mẫu phi không chỉ khỏi bệnh, mà còn ngày càng trẻ ra nữa. Mọi người đều nói, mẫu phi nhìn qua như mới 30 mấy tuổi ấy. Đứng chung một chỗ với đại ca của con, chẳng khác nào hai chị em cả. Hình dung này cũng quá khoa trương rồi. Tuy trong miệng nghe như oán giận, nhưng lại mang dáng vẻ vui mừng. Nào có nữ nhân không yêu cái đẹp, nào có nữ tử không muốn ở lâu trong tuổi trẻ thêm mấy năm chứ. Con gái cũng cảm thấy như vậy. Hai mẹ con chúng ta đứng ở cạnh nhau, thật đúng là như hai chị em vậy. Em dâu thật là có bản lĩnh, có bí quyết chăm sóc gì thế, tiết lộ một chút xem nào. Chu Tú Nhã nói chuyện thẳng thắn, kéo bàn tay còn mịn hơn mình của mẫu phi, tắm tắt khen ngợi. Kéo bàn tay còn mịn màng hơn mình của mẫu phi, tắm tắt khen ngợi. Tĩnh Vương Phi vỗ nhẹ lên tay con gái. Nếu là bí phương, chắc chắn không thể truyền ra ngoài rồi. Nhưng có thể bảo em dâu của con, phối chút trà dược thiện và trà thuốc cho con. Với bảo con bé giới thiệu đồ chăm sóc sóc da thích hợp ở trong tiệm của con bé cho con. Đến lúc đó, cứ tính vào sổ sách của mẫu phi. Mẫu phi là hội viên hệ kim cương số lượng có hàng của Hoa Tượng Dung đấy, được ưu đãi 50%. Tên tuổi của Hoa Tượng Dung, cho dù Chu Tú Nhã ở vùng Lưỡng Quảng xa xôi, cũng nghe như sấm bên tai. Ở vùng Hậu Quảng, nếu quý nữ mạnh phò nào có một bộ dưỡng da của Hoa Tượng Dung, cũng đủ khiến cho người ta hâm mộ rồi. Chỉ cần là các quý phụ quan phu nhân có quan hệ trong kinh đều sẽ nghĩ hết mọi cách, sử dụng mạng lưới quan hệ hiếm có, chỉ vì có một bộ mỹ phẩm dưỡng da của Hoa Tượng Dung mà thôi. Hết chương 669. Chương 670. Những chuyện về kỳ thi mùa xuân. Phương Nam mặt trời nắng gắt, thời gian chiếu nắng dài. Chu Tú Nhã từng viết thư cho mẫu phi, phàn nàn mình bị phơi nắng đến đen rồi. Mẫu phi bèn gửi cho nàng ấy một bộ dưỡng da chống nắng, dùng non nửa năm, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Làn da chẳng những trắng hơn mà còn rất mịn màng nữa. Mấy phu nhân ở trong giới nàng ấy hay lui tới, đều hỏi thăm nàng ấy chăm sóc như thế nào. Không ngờ, Hoa Tưởng Dung khiến cho nữ nhân trong thiên hạ tán tụng này lại là kiệt tác của một tiểu thiếu nữ chưa đến 18 tuổi, mà nhân vật như truyền kỳ này lại còn sắp trở thành em dâu của nàng ấy. Như Tiểu Thảo đang nâng hộp kẹo giúp bội nhi, cậu nhóc duỗi cánh tay nhỏ bé mập mạp, lấy một viên kẹo mềm vị quýt cho vào miệng, rất mềm, hương vị chua chua ngọt ngọt, khiến cậu nhóc lập tức thích hương vị này ngay. Tiểu Thảo nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn chị chồng tương lai một lát, cười nói, nền tảng của tướng nhà tỷ tỷ rất tốt, làn da mịn màng, có thể là trước kia chưa từng chống nắng nên màu da hơi tối. Chỗ muội mới làm một bộ dưỡng da làm đẹp, dưỡng trắng và cấp ẩm, hôm nào mang đến cho tỷ tỷ. Kết hợp thêm với dược thiện không quá 3 tháng, đảm bảo làn da của tỷ tỷ sẽ vừa trắng vừa mềm. Trắng như của mợ sao ạ? Lưu Gia Bội đang ăn kẹo ngon lành, đột nhiên tìm cảm giác tồn tại. Khuôn mặt của mợ ba như quả trứng luộc lọc vỏ vậy, sờ lên trơn trơn. Chu Tuấn Dương lập tức đen mặt, bắt lấy bàn tay nhỏ bé dính nước miếng của cháu trai, không cho cậu bé chạm vào khuôn mặt nhỏ trắng nọn của tiểu nha đầu. Tiểu tử thối, nam nữ thụ thụ bất tường thân, muốn sờ cũng phải là người làm cậu này sờ nhé. Dư Tiểu Thảo cúi đầu, nhớ một cái lên khuôn mặt bánh bao của cậu nhóc, cười nói, đúng vậy, vừa trắng vừa mềm giống gì đó, có vui không? Chu Tú Nhã nghe vậy thì sờ nhẹ lên mặt mình. Làn da của em dâu ba là làn da mịn nhất, mềm nhất, lại còn trắng đến không chút tì vết mà nàng ấy từng gặp. Nói thật, cho dù là trước khi xuất giá hay lúc còn là tiểu cô nương, vì thường xuyên chạy ra ngoài, thích hoạt động ở ngoài trời, cho nên làn da có đen hơn mấy tiểu cô nương bình thường một chút. Nếu đúng như lời của em dâu nói, vậy cho dù nàng nằm mơ cũng có thể cười tỉnh luôn. Người có thể cảm nhận được nam nhân của mình trắng hơn mình, đẹp hơn mình, da còn mịn hơn mình, áp lực đến mức nào không? Giữa phụ nữ với nhau, nói đến chủ đề làm đẹp dưỡng da rất dễ kéo gần khoảng cách. Chẳng mấy chốc, Chu Tuấn Nhã đã xem em dâu tương lai như muội muội tri kỷ, nói hết suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi mấy đứa nhỏ của Lưu Sa ăn 5 viên kẹo và một miếng bánh ngọt mỹ vị của hôm nay dưới sự giám sát của đại ca xong, hoàn toàn bị tay nghề làm bánh của mợ bà khuất phục. Lúc ra ngoài, nghiêm túc làm lễ chào hỏi. Tiểu Thảo lấy quà gặp mặt cho bọn nhỏ ra. Mấy nhân vật hoạt hình làm từ ngọc bích lam trong suốt, tinh xảo là mới mẻ. Bọn nhỏ đều rất thích, lập tức đeo lên trên cổ không nỡ tháo xuống. Chỉ có thằng nhóc tinh ranh Lưu Gia Du đến bên cạnh kia Tiểu Thảo khó hiểu hỏi. Mợ ba, mợ đã tặng quà gặp mặt cho bọn cháu rồi, vì sao lại tặng lần thứ hai thế à? Tặng rồi ư? Không có mà. Những trang sức ngọc bích này mới là quà tặng gặp mặt gì tặng cho các cháu. Tiểu Thảo hơi ngạc nhiên nhìn cậu bé, đợi đáp án của cậu bé. Hộp kẹo chua chua ngọt ngọt kia đó à? Nếu để cháu chọn giữa kẹo và dây chuyền động vật, cháu nhất định sẽ chọn kẹo. Kẹo của mợ ba làm rất ngon. Trước giờ Du Nhi chưa từng ăn kẹo ngon như vậy đâu. Nếu hộp kẹo có thể lớn hơn một chút thì tốt rồi. Vòng vo cả nửa buổi, mục đích của tên nhóc này là ở đây đúng không? Dư Tiểu Thảo nhịn cười nói. Không sao, ăn hết rồi dì lại làm thêm kẹo khác cho cháu, hương vị chắc chắn sẽ không tệ. Lưu Gia Lung cũng đến gần, trên miệng còn dính chút mảnh vụn của bánh trứng. Cậu bé uống lưỡi một vòng, liếm sạch mảnh vụn, cười hì hì nói. Mợ ba, bánh trứng và bánh su kem cũng ăn rất ngon. Làm hết, dì còn có thể làm các loại pudding, thạch sữa nữa, có cơ hội đều sẽ làm cho các cháu nếm thử. Như Tiểu Thảo nói đến một loại, bọn nhỏ sẽ nuốt một ngụm nước miếng, mắt sáng rực lên. Lưu Gia Du ồn ào, mợ ba, mợ mau gả qua đây đi. Trong mắt của cậu bé, gả tới đây có thể ở vương phủ thường xuyên. Đến lúc đó mợ ba làm cái gì ăn ngon, cậu bé đều có thể nếm trước. Chu Tuấn Nhã kéo con trai mình qua, cười lộ ra hàm răng trắng tinh, không có chút hình tượng. Cậu ba và mợ ba của con có phủ đệ riêng của mình. Cho dù có gả qua đây cũng không thể ở cùng với chúng ta đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể ở nhà bà ngoại mãi được. Đợi căn nhà trong kinh sửa sang lại xong, chúng ta sẽ dọn qua đó. Tịnh Vương Phi nghe thấy trong lòng vui vẻ, cười nói. Muốn sửa lại nhà của Lưu Gia, các con định ở lâu trong kinh sao? Không trở về phương Nam nữa à? Đúng thế à. Tử Khâm làm tiến sĩ thỉnh giảng của Quốc Tử Giám. Mấy năm sau này, đều làm việc trong Quốc Tử Giám. Tử Khâm là tên tự của Lưu Niệm Hoa, ở vùng Hồ Quảng. Lưu Gia là gia đình có truyền thống học giỏi không ai không biết, bằng thào võ lược. Lưu Niệm Hoa học rộng hiểu nhiều, có rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm, xếp hàng muốn làm học trò của y. Thư viện Đông Lâm, thư viện Nhạc Lộc nổi tiếng Giang Nam đều vươn cành ô liu với y, mời y đến dạy học. Không ngờ lại bị Quốc Tử Giám tiền hạ thủ Vi Cường đào tới đây. Tịnh Vương Phi vừa nghĩ đến con gái có thể ở lại trong kinh, hai mẹ con không cần trời Nam đất Bắc. Mấy năm không gặp nhau được một lần nữa, tâm trạng lập tức cực kỳ vui vẻ. Nhưng bà ấy vẫn ngạc nhiên hỏi, không phải Lưu lão đặt ra gia uy, nói bốn đời Lưu gia không thể làm quan à, sao lại... Tử Khâm là tiến sĩ thỉnh giảng, chỉ dạy học, không có phẩm cấp và chức vị. Không có phẩm cấp và chức vị thì không tính vào triều làm quan, không có mâu thuẫn với Sa Huấn. Trước khi đến cũng đã được ông cụ cho phép. Người vui vẻ nhất vẫn là Tịnh Vương Phi. Chỗ ở của Lưu Gia trong kinh thành, cách Tĩnh Vương phủ không xa, con cái có thể thường xuyên tới đây trò chuyện với bà ấy. Nhưng nghĩ đến sau khi con trai út thành thân sẽ lập tức dọn ra ngoài, trong lòng bà ấy lại rất không nỡ. Tuy mấy năm gần đây, lúc con trai út bồn ba ở bên ngoài còn nhiều hơn cả ở nhà, nhưng mỗi lần đi làm việc về, đều sẽ đến thư viện của bà ấy thỉnh an bà ấy. Bây giờ nếu phân phủ ra ngoài, cơ hội hai mẹ con gặp mặt sẽ càng ít hơn. Khiến bà ấy mất mát nhất chính là vốn cho rằng Tiểu Thảo sẽ gả vào trong phủ chơi với bà ấy. Ai ngờ, Nhưng chỉ chốc lát, bà ấy lại tự khuyên mình. Vương gia nói rất đúng, con cái lớn rồi đều có cuộc sống của riêng mình. Bà ấy có vương gia một lòng một dạ với mình. Mấy đứa con đều hiếu thảo hiểu chuyện, đời này cũng nên thấy đủ rồi. Sau khi trở về từ phủ Tịnh Vương, Tiểu Thảo bắt đầu bận rộn làm việc. Không chỉ bận chuyện thành thân của mình, còn cả chuyện kỳ thi mùa xuân của tiểu đệ mấy ngày sau nữa. Vốn từ thời Lý Đường tới nay, kỳ thi mùa xuân đều xác định là thi vào 3 lần vào 3 ngày. Ngày 9, ngày 12, ngày 15 tháng 2. Nhưng khi đó trong kinh gió xuân se lạnh, rất nhiều học sinh căng thẳng, thi ngày 9 vì gió rét mà bị cảm lạnh, ảnh hưởng đến thành tích cuộc thi. Cho nên, sau khi Chu Quân Phàm đăng cơ, đã lùi kỳ thi mùa xuân chậm lại một tháng, xác định vào tháng 3, chỉ xây xích 3 ngày với ngày Chu Tuấn Dương cưới Tiểu Thảo. Mùng 9 tháng 3 âm lịch là buổi thi đầu tiên trong 3 ngày. Buổi thi thứ 2 là ngày 12, buổi thi thứ 3 là ngày 15. Các thí sinh phải chuẩn bị một cái giỏ, bên trong được để một ít lương khô và các vật dụng cần thiết như bút mực. Dư Tiểu Thảo chuẩn bị lương khô cho tiểu đệ, đều là mấy thứ dễ bảo quản, tránh để liên tục mấy ngày sẽ bị hỏng. Có mì ăn liền dài rộng một tấc, các loại bánh bích quy nhỏ, mới lạ nhất là một túi canh nhỏ, rau dưa bên trong đã khô, để các loại gia vị vào cùng. Chỉ cần lúc ăn đổ nước nóng vào, đã có một bát canh ngon lành. Nếu nấu cả mì ăn liền luôn, sẽ trở thành một bát mì rau dưa thơm ngào ngạt. Vì tránh thí sinh mang theo tài liệu trong đầu ăn không thể lớn hơn một tấc vuông, cho nên mì ăn liền đều là sợi mì nhỏ nhắn, quấn thành một viên mì lớn hơn đồng tiền một chút. Một bát mì nấu mười mấy viên mới đủ ăn, chỉ mì ăn liền mà Tiểu Thảo đã cho đệ đệ mang theo hơn nửa rổ. Sau khi viên đầy nho thấy rõ đầu ăn của tiểu đầu đệ, cũng đợi Tiểu Thảo rất nhiều mì ăn liền, để cháu trai viên Duẩn Hy của ông mang theo. Nói tới cuộc thi thời cổ đại thật sự rất khó chơi. Lều chổng chỉ dài khoảng 1m3, xây thêm 2 tầng gạch ngói ở chỗ cách mặt đất của vách tường hai bên lều chổng 1-2 thước, để đặt 2 tấm ván gỗ lên trên và dưới. Lúc thi ban ngày, tấm ván gỗ bên trên là bàn, tấm ván gỗ ở bên dưới để ngồi đợi, lúc thì ngồi lên trên để giải đề. Đợi đến tối, rút tấm ván gỗ ở tầng trên ra ghép với tầng dưới chính là giường ngủ. Những lều chổng chật hẹp như vậy, Tiểu Thạch Đầu đã cao hơn 1m75. Chỉ có thể cuộn mình nằm trên tấm ván gỗ cứng như vậy sao có thể ngủ ngon được chứ. Cũng may, Tiểu Thảo cho thằng bé mang theo bột cà phê hòa tan. Trong lều chổng có cưng cất nước nóng. Lúc không có tinh thần, cứ pha một ly để nâng cao tinh thần. Mấy ngày này, Tiểu Thạch Đầu ăn uống tạm được. Muốn ăn đồ ngọt thì có bánh bích quy nhỏ thơm giòn vừa miệng. Ăn đồ ngọt ngán rồi thì lại nấu một bát mì rau dưa thơm ngào ngạt. Còn thường là một ly cà phê thơm nồng. Học sinh ở hai bên lều chổng của cậu đều bị dày vò. Không chỉ lều chổng nhỏ hẹp, hoàn cảnh ác liệt, còn phải chịu mùi thơm hấp dẫn ở bên cạnh. Ngửi hương thơm mê người, nhìn thấy lương khô như cho heo ăn mình mang tới, đau lòng quá. Học sinh tham gia kỳ thi cổ đại sau 9 ngày, thật sự là mất một lớp da. Rất nhiều người đều được đỡ ra, không ít người sau khi trở về bệnh nặng một trận. Kỳ thi mùa xuân còn đỡ, nhiệt độ không khí khá thấp, lương khô mang đến sẽ không biến chất. Lúc thi hương, vì thời tiết nóng bức, các thí sinh ăn ở trong lều chổng nhỏ hẹp, thường xuyên có thí sinh cảm nắng bị bệnh, hoặc là hiện tượng ngộ độc vì ăn đồ ăn biến chất. Chuyện tử vong ngoài ý muốn cũng thường xuyên xảy ra. Khoa thi cổ đại vẫn chống gian dối khá nghiêm khắc. Ngoài đồ ăn các thành hình vuông một tấc, nếu tra ra đồ vi phạm, thí sinh sẽ bị khai trừ công danh cả đời. Cả đời không được phép thi làm quan, còn phải trói ở trên cột trước cửa trường thi thị chúng 2 tháng. Hết chương 670.